hắn vốn là có thể phân đến một nửa. Hiện tại tương đương với, một cỗ đại đạo bản nguyên không có, hắn chỉ lấy được 5.000 giọt chí tôn thần dịch. Hắn muốn cảnh giới đề thăng A. Ách lôi thần thể quyết, bá đạo vô cùng không giả. Có thể là đề thăng cũng là rất chậm chạp. Lần trước thôn phệ 5 người tinh khí thần, hắn chẳng qua là đề thăng một bộ phận pháp thân, cũng không đến chí tôn trung kỳ. Lần này, không biết có hay không hí. Vâng. Nhưng mà, ngay tại giờ phút này, mật thất lực lượng tựa hồ hoàn toàn biến mất, ầm vang ở giữa, nổ bể ra tới. Đại địa phía trên, một đạo quang mang, tại lúc này lưu động. Nước biển lan lột, toàn bộ phủ đệ, tại không ngừng run rẩy. Ừm. Tiên viện, Trúc Phong, Man Tháp, Man Đại Ngưu ba người, biến sắc. Có người thừa dịp bọn hắn giao thủ, vụng trộm tiến vào đi. Làm sao có thể? Ba người biến sắc. Đó căn bản không có khả năng. Bọn hắn canh giữ ở tiền viện, căn bản không có phát hiện có người đi qua. Là ai? Đáng chết. Trong lúc nhất thời, ba người đều là chửi ầm lên. Là ta. Một đạo thanh lãnh thanh âm, tại lúc này vang lên. Hậu viện đại môn bên trên, một thân ảnh xuất định. Chính là chỉ phù. Chỉ phù đứng tại trên cửa viện, nhìn xem đám người. Tiểu tiện nhân. Man Tháp nhìn thấy chỉ phù, chửi ầm lên. Dám mang ta. Chỉ phù hừ một tiếng. Bàn tay vung lên. Ba. Một đạo dấu bàn tay, trong khoảnh khắc rơi vào Man Tháp trên mặt. Giờ khắc này, Man Tháp, Man Đại Ngưu cùng Trúc Phong ba người, triệt để sửng sốt. Chí tôn đỉnh phong. Man Tháp giờ phút này càng lãng ốc. Nữ nhân này, trước đó chỉ là chí tôn trung kỳ, hiện tại. Thế nào thành chí tôn đỉnh phong rồi? Man Tháp, trước đó chiếm chúng ta chí tôn thần dịch, lấy ra hết đi. Chỉ phù khe nói. Lời này vừa nói ra, Man Đại Ngưu cùng Trúc Phong hai người, càng là biến sắc. Chí tôn thần dịch. Liên liên thần tôn đều là cực kỳ để ý chí tôn thần dịch. Man Tháp đạt được như thế báu vật. Ngươi nằm mơ. Thật sao? Chỉ phù khe nói, một vạn dọn, một dọn không ít lấy ra, không phải vậy, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Chỉ phù lời này vừa nói ra, bàn tay vung lên. Vâng. Tiếng nổ tung vang lên. Chỉ phù trong tay, cổ kính xuất hiện. Kia cổ kính, khuyết tán ra từng đạo quan mang, nhìn thần thái nổi bật. Dây lát ở giữa, Man Đại Ngưu, Man Tháp cùng Trúc Phong ba người, động một cái cũng không thể động. Những người khác, càng không cần nói. Đoạt ta đồ vật, còn dám không trả. Chỉ phù khe nói, Mục Vân, đem bọn hắn ba cái không gian giới chỉ đều hái được. Không có vấn đề. Mục Vân nhếch miệng cười cười, đi ra phía trước. Chương 2792, mắng nữa cũng vô dụng. Loại chuyện này, hắn còn là rất tình nguyện làm. Đáng chết. Trúc Phong giờ phút này nhìn về phía chỉ phù, vội vàng nói, cô nương, ta bất quá là cùng bọn hắn tranh chấp, tính toán hắn ra, địch nhân của địch nhân, vẫn là bằng hữu. Việc này không liên quan gì đến ta, cái này thống lĩnh phủ bên trong đồ vật, cô nương tận thủ là được. Nói có đạo lý a. Chỉ phù nhìn về phía Mục Vân. Không thể phóng. Mục Vân nói thẳng, một vạn giọt chí tôn thần dịch, có thể là rất lớn dụ hoặc. Chỉ phù lập tức minh bạch. Một vạn giọt chí tôn thần dịch, thần tôn sẽ động tâm, thiên tôn cùng địa tôn, đều sẽ phong thưởng, chớ nói chi là chí tôn. Người này, không thể thả đi. Đáng chết. Trúc Phong nổi giận mắng, các ngươi đây là tại muốn chết. Biết ta là ai không? Trúc Phong gầm thét lên, Trúc Diệu Thiên là huynh trưởng ta. Lời này vừa nói ra, Man Tháp cùng Man Đại Ngưu đều là sững sờ. Bọn hắn chỉ biết Trúc Phong là Xích Trúc Long tộc nhất mạch, nhưng lại không biết, Trúc Phong thế mà là Trúc Diệu Thiên đệ đệ. Trúc Diệu Thiên, tại Nam Cực Hải Vực, có thể là cực kỳ nổi danh. Chí tôn cảnh giới đại viên mãn. Có thể nói là Xích Trúc Long tộc nhất mạch một vị đại biểu tính thiên tiêu. Chỉ là nghe đến lời này, Mục Vân cùng chỉ phù lại là khẽ giật mình. Trúc Diệu Thiên là ai? Ta quản ngươi là Trúc Diệu Thiên cái gì? Mục Vân trực tiếp một bàn tay quất lên, lột Trúc Phong giới chỉ. Thần quyết, thần khí, thần đan đều có. Mục Vân cũng không nhiều điều tra, thu nhập chu tiên đồ bên trong. Trúc Phong giờ phút này sắp điên. Hai tên khốn kiếp này, không sợ chết sao? Trên thực tế, Mục Vân đúng là chưa từng nghe qua Trúc Diệu Thiên đại danh. Đến mức chỉ phủ, càng không nghe qua. Một cái là từ Đông Hoang đại địa loại kia lạc hậu hơn nguyên giới khu vực khác địa phương đi ra. Một cái khác là từ huyền vực bên trong đi ra. Đối Nam Cực Hải vực bên trong thiên tài, một cái là không biết. Một cái khác thì là, coi như biết, cùng bọn hắn có quan hệ sao. Hừ, lần sau, đoạt đồ của người khác, ghi nhớ, chớ nên cứa, đừng đoạt. Chỉ phù một câu rơi xuống, bàn tay vung lên. Cổ kính tại lúc này, tản mát ra đạo đạo quang mang. Quang mang dũng động, đem mọi người thân ảnh một mực trói buộc chặt, từ từ ở giữa, lần lượt từng thân ảnh lộ ra thần sắc thống khổ. Ngươi thật muốn giết chúng ta. Trúc Phong phẫn nộ quát, giết ta, ngươi tuyệt đối đi không ra cái này huyết nguyệt thành. Vậy cũng không cần ngươi lo lắng. Chỉ phù hừ một tiếng, bàn tay vung lên. Vâng! Man tháp thân thể, trước hết nhất vỡ ra. Mục Vân giờ phút này đứng ở một bên, thôn phệ chi lực mở rộng, liên tục không ngừng lực lượng, tràn vào đến thân thể bên trong. Từng sợi, từng đạo, để Mục Vân cảm nhận được thân thể tràn đầy. Phanh! Một đạo tiếng bạo liệt vang lên, Man Đại Ngưu giờ phút này cũng chết ở bỏ mạng. Bốn phía, hai thế lực lớn đệ tử, từng cái chết thảm. Chỉ phù bình thường nhìn yếu đuối có thể lớn, nhưng là bây giờ nổi giận lên, giết người căn bản không do dự. Mục Vân cũng mặc kệ, đứng ở một bên, không ngừng thôn phệ. Đáng hận, đáng hận. Trúc Phong giờ phút này chửi ầm lên. Mắng nữa cũng vô dụng, vẫn là muốn chết. Chỉ phù hừ một tiếng, một tay vung ra. Vâng. Sát na, Trúc Phong thân trước, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Có thể là giờ phút này, chỉ phù lại là thân ảnh lão đảo, chật vật rút lui mà quay về. Mục Vân giờ phút này cũng là trở nên cẩn thận. Có người đến. Mục Vân nhanh như chớp đến chỉ phù bên cạnh. Ai? Chỉ phù nhìn xem Trúc Phong chỗ kia, lạnh lùng nói. Động ta xích Trúc Long tộc tử đệ, xem ra thật đúng là sống không kiên nhẫn. Một tên thân mang tử y thanh niên, giờ phút này xuất hiện, đứng vững tại Trúc Phong thân trước. Đại ca. Trúc Phong từ bên bờ sinh tử đi một lần, lập tức trở nên kích động lên. Đại ca, giết bọn hắn. Trúc Phong phẫn nộ quát, hai gia hỏa này, xông vào thống lĩnh phủ, mà lại thân ít nhất có một vạn chí tôn thần dịch. Một vạn chí tôn thần dịch. Nghe đến lời này, thử y nam tử lông mi lấp lóe. Tại hắn thân một bên, mấy thân ảnh, từng cái xuất hiện. Nhìn kỹ lại, kia mấy thân ảnh, khí tức yếu nhất, cũng là chí tôn đỉnh phong cảnh giới, thậm chí có hai người, cũng là chí tôn cảnh giới đại viên mãn. Thấy cảnh này, Mục Vân sắc mặt cẩn thận. Chỉ phù giờ phút này, lộ ra càng tức giận. Cái đồ hỗn đản. Nhìn xem Trúc Phong, chỉ phù khẽ nói, ngươi nhớ kỹ cho ta nhất định hội giết ngươi. Lại có cứu binh đến. Thực sự là đáng ghét. Chúng ta đi. Chỉ phù kéo Mục Vân, liền muốn rời đi. Muốn giết đệ ta, há lại các ngươi nói đi là đi. Trúc Diệu Thiên giờ phút này vừa xài bước ra. Bên cạnh mấy người, tại lúc này cũng là theo sát mà bên trên. Ta muốn đi, các ngươi còn ngăn không được ta. Chỉ phù lời nói rơi xuống, trong tay cổ kính tại lúc này, quang mang lưu động. Nhất thời, phù đệ bên trong, nước biển lăn lộn, đạo đạo ba lãng cản quét ra. Cả vùng không gian, tựa hồ cũng là trở nên bắt đầu vặn mẹo. Chỉ phù kéo Mục Vân, hai người giống như quỷ mị, bước chân phóng ra, tại phủ đệ bên trong, một bước đi ra. Trúc Diệu Thiên giờ phút này muốn truy, vừa vận ảnh căn bản là không có cách bảo trì ổn định, đi trên đường, giống như say rượu. Chỉ phù cùng Mục Vân hai người, trơ mắt ở trước mặt hắn rời đi. Đáng ghét. Trúc Phong giờ phút này, sắc mặt khó coi. Thẳng đến chỉ phù cùng Mục Vân thân ảnh, biến mất tại phủ đệ bên trong, đám người vừa mới khôi phục. Huyết Nguyệt Quân thất đại thống lĩnh phủ đệ bên trong, đều có nhân phẩm, địa phẩm cấp bậc chí tôn thần quyết, chí tôn thần khí, cùng với chí tôn linh dịch. Trúc Diệu Thiên giờ phút này mở miệng. Như lời ngươi nói, trên người bọn họ, nhất định không chỉ chừng này đồ vật. Trúc Phong nghe đến lời này, cũng là ánh mắt lấp lóe. Trúc Phong, ta để Trúc Thông, Trúc Tiêu, Trúc Diệt ba người, lại thêm lục vị chí tôn, cùng ngươi một đạo, đuổi theo cha hai người bọn họ, thế tất sẽ hai người tìm kiếm sạch sẽ. Vâng. Trúc Phong giờ phút này kích động gật đầu. Trúc Thông, Trúc Tiêu cùng Trúc Diệt ba người, đều là chí tôn cảnh giới viên mãn, kia hai tên gia hỏa, một cái chí tôn đỉnh phong, một cái chí tôn sơ kỳ mà thôi. Đại ca, ngươi đây. Nghe được Trúc Phong hỏi thăm, Trúc Diệu Thiên từ từ nói, Huyết Nguyệt Thành bên trong, thất đại thống lĩnh phủ đệ, cơ hồ đều bị người phát hiện, đồ vật cơ hồ vơ vét không còn gì. Nhưng là ba vị phó thành chủ phủ đệ, cùng với vị kia huyết minh thành chủ phủ đệ, lại là bảo tồn hoàn hảo. Trúc Diệu Thiên bình tĩnh nói, lần này, địa tôn nhóm vào không được, chí tôn đại viên mãn chính là tối cường giả. Các phương chí tôn đại viên mãn cấp bậc võ giả, đều là chạy ba vị phó thành chủ cùng huyết minh thành chủ phủ đệ mà đi. Ba cái thiên tôn, một vị thần tôn phủ đệ bên trong, đến cùng có cái gì, ai cũng không biết, nhưng là nhất định so cái này thất đại thống lĩnh phủ đệ muốn để người rung động. Trúc Phong nghe đến lời này, cũng là gật gật đầu. Ba vị thiên tôn, một vị thần tôn, coi như lại kém, cũng so thất đại thống lĩnh mạnh. Dù sao, cái này huyết nguyệt thành thất vị thống lĩnh, bất quá là địa tôn cảnh giới. Chia ra hành sự đi. Ừm. Trúc Diệu Thiên cùng Trúc Phong tách ra. Mà giờ khắc này, một bên khác, Mục Vân cùng chỉ phù hai người, cũng là đến một gian tiểu lâu, tiến nhập một làm khách phòng bên trong, chỉnh đốn xuống tới. Đáng ghét. Chỉ phù khe nói, nếu là kia Trúc Diệu Thiên một tên, ta nhất định đánh hắn tới răng rơi đầy đất. Trúc Diệu Thiên, chí tôn cảnh giới đại viên mãn. Chỉ phù thật đúng là dám nói. Bất quá ngẫm lại cũng thế, chỉ phù thực lực bị phong ấn, tuy nói hiện tại là chí tôn đỉnh phong, nhưng là sức chiến đấu lại là không kém. Lại muốn chạy. Chỉ phù căm giận nói, lần này, đoán chừng những cái kia thống lĩnh phủ đô bị người vơ vét sạch sẽ. Không biết, ba cái phó thành chủ cùng cái thành chủ kia phủ đệ, có hay không bị tìm kiếm sạch sẽ. Nếu như tiếp tục bản nguyên đại đạo cho ta, kia liền không còn gì tốt hơn. Ta khẳng định có thể trực tiếp đạt đến chí tôn đại viên mãn, đến thời điểm, ai cũng không cần trốn. Nghe đến mấy câu này, Mục Vân trực tiếp coi nhẹ. Giờ phút này, Mục Vân khoanh chân ngồi xuống, thân ảnh tại lúc này, dần dần ổn định. Chỉ phù vừa định mở miệng, lại là không nhiều lời. Mục Vân vừa rồi, thôn vệ một đám người tinh khí thần, hiện tại, chính là ngưng tụ thời điểm. Thể nội, từng đạo lực lượng hội tụ đến thân thể Bách Hải. Từ từ, chí tôn pháp thân, tại lúc này ngưng tụ, để thang. 300m, 350m, 400m, 470m. Ông, thể nội, một cỗ lực lượng ngưng tụ. Mục Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi, chí tôn pháp thân tại lúc này, ẩm vang ở giữa ngưng tụ. 500m, chí tôn trung kỳ, chí tôn pháp thân 500m cao độ. Giờ phút này, Mục Vân ánh mắt bên trong, một vòng tinh quang, lóe lên mà ra. Chí tôn pháp thân, đại biểu chí tôn cảnh giới thực lực. Pháp thân càng là cường đại, chí tôn thực lực càng là cường hành. Cao độ, đại biểu càng là thực lực. Bình thường chí tôn trung kỳ, pháp thân 300m. Có thể là Mục Vân tu hành ách lôi thần thể quyết, pháp thân cần đến 500m, mới xem như chân chính chí tôn trung kỳ. Giờ này khắc này, Mục Vân thở ra một hơi, đứng dậy. Một bên, chỉ phù lại là có chút sững sờ. Đột phá rồi. Ừm. Mục Vân gật gật đầu, nói, chí tôn trung kỳ cảnh giới. Thật nhanh. Chỉ phù nhìn xem Mục Vân, nhịn không được nói, ta nhìn ngươi đến chí tôn sơ kỳ hẳn là đều không bao lâu, nhanh như vậy liền đến chí tôn trung kỳ. Mục Vân cẩn thận nghĩ nghĩ, đúng là không bao lâu. Hắn đến chí tôn sơ kỳ, bất quá là thời gian mấy năm. Hiện tại, cũng đã là đến chí tôn trung kỳ cảnh giới. Ngươi không phải cũng rất nhanh. Mục Vân cười nói, chí tôn hậu kỳ, trực tiếp nhảy lên đến chí tôn đỉnh phong. Chúng ta không giống. Chỉ phù vội vàng nói. Đúng là không giống. Hai người không có ở trên đây quá nhiều dây dưa. Tiếp xuống làm cái gì? Chỉ phù lần này, lại là hỏi hướng Mục Vân. Chờ đợi cơ hội đi. Mục Vân thở ra một hơi nói, hiện tại, các đại thế lực các chí tôn, thăm dò thống lĩnh phủ, thăm dò cái khác vài chỗ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thu hoạch. Hai người chúng ta, thế đơn lực bạc, lại thêm Trúc Diệu Thiên cùng Trúc Phong huynh đệ hai người, khẳng định biết trên người chúng ta có chí tôn thần dịch, sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Trước chờ một chút. Mục Vân cười nói, dù sao nhìn những người này ý tứ, phủ thành chủ cùng ba tòa phó thành chủ phủ không đào rỗng, bọn hắn là không thể nào rời đi. Ừm. Chỉ phù cũng không nhiều lời, xếp bằng ở trên giường, nhắm mắt không nói. Mục Vân giờ phút này, lại là đến gian phòng bên bàn đọc sách, mở ra đồ lục. Trảm Nguyệt Quỷ đại trận. Nhìn xem kia một tòa đại trận trận đồ, Mục Vân tâm tư bình tĩnh trở lại. Lúc trước, Độc Cô Diệp đối hắn trận pháp vỡ lòng, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Trong đó một câu, để Mục Vân cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Từ xưa đến nay, bất kỳ cái gì một loại nghề nghiệp, đều có một vị khai sơn thủy tổ. Đan sư, khí sư, trận sư, ai là đệ nhất nhân? Đã có người có thể từ không đến đi, ngưng tụ trận pháp, luyện chế đan dược. Vậy coi như không có sư tôn dẫn đường, tại trận đạo một đường, hắn cũng cần phải tin tưởng mình có thể đi ra một con đường. Chương 2793, ngươi không buồn bực sao? Một liền mấy ngày thời gian, Mục Vân một mực tại quan sát Trảm Nguyệt Quỷ đại trận đồ lục. Lúc đó, Mục Vân đã từng nếm thử, có thể không như nhau bên ngoài, toàn bộ thất bại. Chí tôn thần trận nếu là dễ dàng như vậy thành công, kia mới tà môn. Chí tôn, mạnh hơn đế quân mấy lần. Đối ứng chí tôn thần trận, so với cổ thần trận, càng là phồn vinh phức tạp. Trận văn thuế biến là hải tâm. Muốn ngưng tụ trận văn bên trong, tạo nên thiên địa chi thế, cần căn bản tính chuyển biến. Mục Vân cũng không nội vã. Mà lúc đó, chỉ phù cũng từng đi ra ngoài mấy lần, mang về một ít tin tức. Các phương hiện tại, đúng là tại tranh đoạt phủ thành chủ cùng ba tòa phó thành chủ phủ đệ thuộc sở hữu. Mà mấy ngày nay thời gian, Huyết Nguyệt Thành bên trong, cũng là xuất hiện một chút thanh danh vang dội nhân vật. Đầu tiên là Nam Cực Hải Vực. Xích Trúc Long Tộc Trúc Diệu Thiên, chí tôn cảnh giới đại viên mãn, lực lượng một người, chém giết ba vị chí tôn đại viên mãn, danh tiếng vang xa. Mà Trúc Diệu Thiên bản thân chính là Xích Trúc Long Tộc Thiên Chi Kiêu Tử. Tích Trần Tê Tộc, xuất hiện một vị Tịch Lăng Trần, tiếng hô đồng dạng không thấp. Mà Bát Sĩ Tử Mãng Tộc, một vị tên là Tử Tuân Thanh Niên, càng là vô cùng tàn nhẫn. Chết tại hắn trong tay chí tôn, nhiều đến trăm người. còn nữa chính là Phương Gia Phương Xanh, cùng với Kiều Gia Kiều Thiên Tắc. Năm người này, trong lúc mơ hồ, thành vì Nam Cực Hải vực ngũ đại thế lực nhân tài kiệt xuất lĩnh quân người. Sau đó là Tây Bộ Vạn Sơn. Tây Bộ Vạn Sơn, Kim Giác Thu tộc Kim Lỗi, Hỏa Lân Sư tộc Hỏa Đồng Thiên, Ô Tháp Nhất tộc Ô Tháp Cảm, cùng với Thiên Man Môn Man Nguyên. Bốn người này, đồng dạng là giết ra danh khí. Ngay sau đó chính là Bắc Thiên Sơn Nguyên. Bắc Thiên Sơn Nguyên bên trong, Tiểm Nguyệt Các, Nguyệt Linh Lung cùng với một vị tên là Liêu Thông Nguyên nam tử, hai người đều là chí tôn cảnh giới đại viên mãn, dùng 2 đối 4, chém giết 4 tên chí tôn đại viên mãn. Hung Linh Tông Hung Hùng cũng là danh khí rất lớn. Hoàng Cực Cung thì là xuất hiện một vị tên là Diệp Phù Phong nam tử, trong lúc mơ hồ vì người dẫn đầu. Thập Nhị Phương, không hổ là đứng đầu nhất tam đẳng thế lực. Cái này Thập Nhị Phương đều là xuất hiện không tầm thường nhân vật, nhân tài kết xuất, tại Huyết Nguyệt Thành bên trong, lệnh người nghe tin đã sợ mất mật. Cái này Hạ Phiên Phước. Chỉ Phù giờ phút này có phần đau đầu nói. Bọn gia hỏa này, hiện tại cũng liên hợp cùng một chỗ, Chí Tôn Thần Cảnh, Bách Nhân Đội Ngũ, hai người chúng ta, không tạo nổi sóng gió gì tới. Chỉ Phù nói đến chỗ này, dầu dĩ không vui. Những tên kia nếu như phân tán, bọn hắn từng cái giết, khẳng định có thể giết sạch. Nói không chừng đến thời điểm, mình có thể đột phá Chí Tôn cực hạ, đến Địa Tôn. Đến thời điểm còn sợ ai? Nhưng là hiện tại, không được. Huyết Nguyệt Thành cơ hồ bị vén cái út sấp, không có gì đồ vật, đáng giá bọn hắn lại đi thăm dò. Cho nên, đám người căn bản là không có cách tiếp tục tìm kiếm. Kết quả là, tất cả mọi người là nhắm chuẩn 4 tòa phủ đệ. Cứ như vậy, cơ hội của bọn hắn liền trở nên xa vời. Dù sao, bọn hắn là 2 người, có thể là nhân ra là 1 đám người. Mà lại, Chí Tôn Đỉnh Phong, viên mãn, cảnh giới đại viên mãn, không phải số ít. Làm sao bây giờ đâu? Chỉ Phù có phần đau đầu nói. Nàng lần này ra, chính là vì sẽ trên người mình đáng chết phong ấn cho phá, sớm ngày khôi phục đỉnh phong. Đến thời điểm, còn không phải lên trời xuống đất, không ai có thể ngăn cản. Nói không chừng có thể đi đệ cửu thiên giới bên ngoài nhìn xem. Lớn đến từng này, nàng còn không có rời đi đệ cửu thiên giới đâu. Thương lan vạn giới, vực giới vô số, cửu đại thiên giới địa vực, nhất là mênh mông, mà từng cái vực giới, lại có cực kỳ tươi sáng đặc tính. Đệ cửu thiên giới, đê cấp giới vực, cao cấp giới vực, nàng trên cơ bản đều đi xem qua. Bất quá những cái kia giới vực bên trong người, quá yếu, không có gì hứng thú. Viên giới bên trong, nàng cũng ở phiền. Ai nha, thật là phiền. Chỉ Phù càng nghĩ càng phiền, nhìn về phía Mục Vân, vẫn ý như là cầm đồ lục, tại cẩn thận cân nhắc. Người không buồn bực sao? Không buồn bực. Mục Vân tùy ý nói. Chỉ Phù lần nữa nói, chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại những tên kia đều liên hợp lại. Chúng ta không thể cứ như vậy nhìn xem a. Nghe đến lời này, Mục Vân buông xuống đồ lục, nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Trúc Diệu Thiên biết trên người chúng ta có 1 vạn chí tôn thần dịch, tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta, khẳng định hội một mực tìm chúng ta. Huyết Nguyệt Thành cứ như vậy lớn, bọn hắn sẽ không để vứt bỏ. Còn nữa, 3 tòa phó thành chủ phụ đệ, không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng hội là Nam Cực Hải Vực, Tây Bộ Vạn Sơn, Bắc Thiên Sơn Nguyên cái này 3 khu trực tiếp chia cắt. Cuối cùng 1 tòa Huyết Minh Thành chủ phụ đệ. Đoán chừng tất cả mọi người hội một đạo thăm dò. Ngươi cũng nói, những tên kia, đều là chí tôn cấp bậc, đỉnh phong, viên mãn, cảnh giới đại viên mãn, đều không phải số ít. Ngươi nói chúng ta có cơ hội không? Nghe đến lời này, Chỉ Phù sắc mặt tạm đạm. Đúng a? Những người kia đội ngũ đều là hơn 100 người, tùy tiện điều động 4-5 cái chí tôn đại viên mãn, canh giữ ở lối vào, 2 người bọn họ, căn bản không có cơ hội. Mặc kệ, ta ngủ. Chỉ Phù hừ một tiếng, quay người rời đi. Mục Vân giờ phút này, lại lần nhìn về phía đồ quyển. Chí tôn thần trận. Thật rất khó. Tiểu lâu bên trong, 2 người một cái ngủ, một cái nghiên cứu trận đồ. Mà giờ khắc này, Huyết Nguyệt Thành bên trong, lại là triệt để náo nhiệt lên. Như Mục Vân lời nói. Nam Cực Hải Vực, Tây Bộ Vạn Sơn cùng với Bắc Thiên Sơn Nguyên Tam Đại Phương, đỉnh tiêm thế lực liên hợp lại. Xa lánh những phe khác thế lực, sẽ 3 tòa phủ đệ chiếm cứ, bắt đầu nghĩ biện pháp mở ra. Một ít tam đẳng thế lực võ giả. Tức giận bất bình, thế nhưng không có biện pháp. Giống như Xích Trúc Long tộc, Tiểm Nguyệt các bực này đỉnh tiêm tam đẳng, bồi dưỡng được võ giả, đại gia cho dù đều là chí tôn cảnh giới đại viên mãn, có thể là người khác đơn đấu bọn hắn một đám cũng không có vấn đề gì. Đây chính là chênh lệch. Đám người cũng không thể không thừa nhận điểm này, tài nghệ không bằng người, chỉ có thể người khác ăn thịt, bọn hắn nhìn xem. Mà những này, cùng Mục Vân lại là không có gì quá lớn quan hệ. Cũng không phải nói hắn đối 3 tòa phủ đệ không ý nghĩ gì. Tại kiến thức đến 2 đại thống lĩnh phủ đệ hùng hậu như vậy nội tình về sau, hắn đối 3 tòa phó thành chủ phủ đệ, tràn ngập tò mò. Có thể là, đồ tốt, phải có mệnh cầm mới được. Đối phương một đám chí tôn, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, cảnh giới đại viên mãn đều có, tùy tiện tới một cái chí tôn đỉnh phong, hắn đều gánh không được. Đã như vậy, chẳng bằng hảo hảo chờ đợi ở đây, lĩnh hội trận pháp, để cầu tìm cơ hội. Huyết Nguyệt Thành, đến từ tam đại địa thập nhị phe thế lực, bắt đầu đào móc phó thành chủ phủ đệ. Mục Vân vẫn tại nghiên cứu Trảm Nguyệt Quỷ đại trận. Mà đồng thời, Huyết Sát Hải, mặt biển bên trên, thế lực khắp nơi địa tôn nhóm, chờ đợi lo lắng. Xuống dưới lâu như vậy thời gian, bọn hắn cũng nhận được một ít tin tức. Phía dưới chính là Huyết Nguyệt Thành. Vô Tấn cổ đế tiền nhiệm sáng tạo Vô Tấn Huyết Điện, ngũ đại ngoại thành một trong Huyết Nguyệt Thành. Huyết Nguyệt Thành xuất hiện tại địa phương này, có phải là nói rõ, cái khác bốn tòa thành trì, cũng có khả năng xuất hiện rồi. Kết quả là, thế lực khắp nơi, bắt đầu lại lần triệu tập tông môn chủng tộc bên trong chí tôn đệ tử, đi tới Huyết Sát Hải. Trong lúc nhất thời, Nam Cực Hải vực, đến võ giả, cũng là càng ngày càng nhiều. Mà cùng lúc, đệ cửu thiên giới, Huyên vực bên trong, một mảnh rộng lớn vô ngân sơn mạch ở giữa. Đình đài lầu các, giường cột chạm trổ, trận pháp quay chung quanh, phi cầm du đãng. Giống như một chỗ như thế ngoại đảo nguyên, lệnh người cảm giác thần thanh khí sảng. Thiên địa nguyên lực, lưu động không ngừng, lui tới, không ít võ giả đi lại. Từ trước sân môn, có thể nhìn thấy, một tòa cự phòng, đứng vững bầy điện lối vào, sơn phong phía trên, ba chữ to, mang theo một tia uy nghiêm. Thái Âm Giáo. Thái Âm Giáo, đệ cửu thiên giới, cửu đại nhị đẳng một trong. Hùng cứ toàn bộ đệ cửu thiên giới trăm vạn năm, bồi dưỡng được nhiều đời người hùng. Giờ này khắc này, Thái Âm Giáo, một mảnh tương hòa. Một tòa hùng vĩ đại điện bên trong, một người trung niên nam tử vào chỗ, thân ba người trước, tại bẩm báo lấy sự tình gì. Giáo chủ, đan đế phủ gần nhất ra cung cấp đan dược, giá cả đề thăng không ít, thần kiếm các bên kia, chí tôn thần khí có một nhóm xảy ra vấn đề. Một tên thân mang khải giáp võ giả cung kính nói, đây không phải lần thứ nhất, gần nhất đan đế phủ cùng thần kiếm các, tựa hồ đối với chúng ta lười biếng. Chuyện này, muốn hay không Bích tiểu thư đi câu thông một chút, dù sao. Bích tiểu thư cùng đan đế phủ hai vị đan đế tử cùng với thần kiếm các vị kia thần kiếm nữ quan hệ không ít. Nghe đến lời này, vào chỗ nam tử trung niên lông mày nhíu lại. Được rồi. Nam tử trung niên khua tay nói, Bích Thanh Ngọc gần nhất bế quan không ra, ta nếu là quấy rầy đến nàng. Nam tử trung niên náo hải bên trong, một thân ảnh hiện hiện, đắng chát cười một tiếng. Nếu là quấy rầy đến Bích Thanh Ngọc, trong nhà kia có cái, nên báo nổi. Chỉ phù tin tức đâu. Nam tử trung niên lời này rơi xuống. Một người khác đi lên phía trước, chắp tay nói, tiểu thư, tạm thời chưa có tin tức. Vậy thì nhanh lên đi tìm A. Nam tử trung niên quát lớn, nàng bị ta phong cấm thực lực, bất quá chi tôn thần cảnh, uyên giới bên trong, có thể giết nàng người, nhiều đi, các ngươi hiểu ý của ta không? Kia người vội vàng nói, giáo chủ, tiểu thư thân phận tôn quý, uyên vực bên trong ai không biết? Ai dám động đến tiểu thư? Giáo chủ còn mời. Ngươi biết cái dám? Nam tử trung niên quát lớn. Thần kiếm các thiên kiếm sứ đều có người dám giết, còn có cái gì là huyên vực bên trong đám người này không dám làm. Lời này vừa nói ra, đứng vững ba người đều là chắp tay cúi đầu. Thần kiếm các chủ thần hư thương, chính là một vị vô địch kiếm khách. Thực lực bản thân cùng Thái Âm giáo giáo chủ tương xứng, cũng là một vị đỉnh tiêm thần tôn vô địch. Mà thần kiếm các bên trong, trừ các chủ bên ngoài, chính là tam đại kiếm sứ thân phận tối cao. Thiên kiếm sứ, địa kiếm sứ, nhân kiếm sứ. Ngay tại ngàn năm trước. Thần kiếm các thiên kiếm sứ bị giết, dẫn đến thần kiếm các tức giận. Chỉ bất quá về sau, thần kiếm các bên trong, tựa hồ có người thay thế thiên kiếm sứ vị trí này, chuyện này, cuối cùng không giải quyết được gì. Việc này, tại toàn bộ huyên vực bên trong, có thể nói là dẫn tới sóng lớn ngập trời. Thần kiếm các thiên kiếm sứ, nhưng cũng là một vị vô địch tồn tại. Mà lại, thiên kiếm sứ, địa kiếm sứ, nhân kiếm sứ ba người, đại biểu là thần kiếm các đứng đầu nhất tồn tại, thường xuyên thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nghe nói hiện nay toàn bộ thần kiếm các bên trong, chỉ có các chủ biết này thân phận ba người. Đem việc này thả tại vị trí thiết yếu. Nam tử trung niên lần nữa nói, tìm không thấy chỉ phủ, các ngươi đều đừng trở về gặp ta. Vâng. Ba người sắc mặt một khổ, nhưng lại là vội vàng đáp ứng. Ai không biết, vị tiểu thư kia, là cái không chịu ngồi yên chủ. Toàn bộ Thái Âm giáo bên trong, cũng liền Bích Thanh Ngọc tiểu thư có thể quản quản. Khoảng thời gian này, Bích Thanh Ngọc tiểu thư bế quan, xung kích thần tôn cảnh giới. Vị kia chủ liền không chịu ngồi yên, gây phiền toái, sẽ Thái Âm giáo giam giữ một cái hung cầm đem thả, gây đại phiền toái, giáo chủ mới ra tay, phong ấn vị kia chủ cảnh giới thực lực. Có thể vị kia chủ trực tiếp chạy. Ba người nghĩ tới đây, cũng là một trận cười khổ. Âm Minh giáo chủ, cái này lớn bận bịu người, còn nghĩ qua tìm ta nữa như sao? Ngay tại giờ phút này, đại điện bên ngoài, một trận tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Chương 2794, Âm Minh giáo chủ, Nguyệt Dung phu nhân. Nghe được kia một thanh âm, Âm Minh biến sắc. Tại chỗ ba người, giờ phút này vội vàng chắp tay, thuộc hạ cáo lui. Ba người nhanh như chớp tranh thủ thời gian trượt. Càng hung manh đến, không chạy, chờ lấy bị mắng chửi đi. Giờ phút này, đại điện bên ngoài, hai thân ảnh cất bước mà vào. Cầm đầu một cô gái trung niên, một thân váy đen, dáng người ung dung, khí chất lộng lẫy, sắc mặt lại là lãnh đạm. Sau lưng đi theo một nữ tử, 16 tuổi, thanh thuần tịnh lệ, một thân thanh sắc váy sam, yểu điệu dáng người, ung tùn ngọc thủ. Nữ tử khí chất bình tĩnh như nước, nhưng lại là cho người ta một loại kinh diễm cảm giác. Tuyệt mỹ dung nhan, mang theo một tia ngây ngô, tiểu gia bích ngọc đồng dạng thu hút sự chú ý của người khác. Khu khu. Âm Minh nhìn thấy hai người, ho khan một cái nói, thanh ngọc xuất quan rồi. Có thể đến thần tôn cảnh giới rồi. Khởi bẩm giáo chủ, đã đến đạt thần tôn nhất trọng. Tốt tốt tốt. Âm Minh cười ha hả nói, năm đó đưa ngươi cưỡng ép đưa đến Thái Âm giáo, cũng là có một ít nguyên nhân, hy vọng ngươi sớm ngày từ bỏ khúc mắc, tranh thủ siêu việt ta và ngươi sư phụ. Âm Minh, ngươi thiếu cho ta ngắt lời. Lộng lẫy phụ nhân giờ phút này lại là khe nói, đồ đệ của ta, ta tự nhiên là sẽ chỉ bảo tốt, ta hỏi ngươi, nữ nhi của ta đâu? Phu nhân, ngươi nói gì vậy? Âm Minh giáo chủ cười khổ nói, chỉ phụ không chỉ là con gái của ngươi, cũng là nữ nhi của ta à. Ngươi yên tâm, ta đã phái người đi tìm. Âm Minh, tìm không thấy, ta giết ngươi. Lộng lây phụ nhân giờ phút này lạnh lùng nói. Cảm nhận được nữ tử thực chất giết nhân khí hơi thở, Âm Minh giáo chủ sắc mặt phát lạnh. Nguyệt Dung, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Đừng quên, Thái Âm giáo, ta là giáo chủ. Sát na, Âm Minh giáo chủ thân bên trên, phóng xuất ra một cỗ khí tức kinh khủng. Nguyệt Dung phu nhân giờ phút này khẽ giật mình. Ngươi, nhìn xem Âm Minh giáo chủ. Nguyệt Dung phu nhân suy nghĩ xuất thần nói, ngươi bước ra một bước kia rồi. Cảm nhận được phu nhân ánh mắt kinh ngạc, Âm Minh giáo chủ ho khan một cái, nói, còn không có. Kia ngươi cùng ta đắc chí cái gì? Nguyệt Dung phu nhân tiếp tục nói, ta mặc kệ, ngươi tiếp tục tìm. Tìm không thấy, ta không để yên cho ngươi. Âm Minh giáo chủ giờ phút này lập tức cười theo, đi lên phía trước, dắt phu nhân tay, cười bồi nói, phu nhân, ngươi yên tâm, nhất định không có chuyện gì. Nguyệt Dung phu nhân giờ phút này hừ hừ. Bích Thanh Ngọc đứng ở một bên, thấy cảnh này, không người nói, đệ tử mới vừa đột phá, cần lĩnh ngộ, xin được cáo lui trước. Lời nói rơi xuống, Bích Thanh Ngọc vội vàng rời đi. Đại điện bên trong, chỉ còn lại Âm Minh giáo chủ và Nguyệt Dung phu nhân hai người. Âm Minh giáo chủ nhìn về phía Bích Thanh Ngọc bóng lưng rời đi, từ từ nói, Thái Âm huyết mạch, chính là ta Thái Âm nhất mạch ngày xưa Thái Âm đại đế huyết mạch. Bích Thanh Ngọc lại nắm giữ Thái Âm huyết mạch. Nguyệt Dung phu nhân giờ phút này cũng là không được sinh khí, đáp lại nói, Thanh Ngọc đứa nhỏ này, nói nàng đến từ nhân giới bích tộc, giảng thuật một người, ngươi nhất định rất kinh ngạc. Ai? Mục Thanh Vũ. Lời này vừa nói ra, Âm Minh giáo chủ sắc mặt kinh ngạc, lẩm bẩm nói, nhân đế Mục Thanh Vũ. Cái này ra hỏa, tại Thương Lan biến mất gần trăm vạn năm, từ khi Thanh Đế bị bắt, một mực không ra, một lần cuối cùng xuất hiện, chính là cứu hắn thê tử Thanh Đế Diệp Vũ Thi, kết quả thất bại, không biết tung tích. Hắn nguyên lai một mực tại nhân giới đâu? Ừm. Nguyệt Dung phu nhân tiếp tục nói, còn có một chuyện, ngươi hẳn là cũng rất kinh ngạc. Ừm. Nguyệt Dung phu nhân cười nói, Thanh Ngọc đứa nhỏ này, thiên tư tất nhiên là không lời nói, mà lại ngày xưa là Mục Thanh Vũ tự mình dạy bảo, võ đạo chi lộ vững chắc. Dung mạo càng là không thể chê, vẹn vẹn là chúng ta Thái Âm giáo bên trong, cầu hôn đệ tử, cũng không biết nhiều thiếu người. Có thể là Thanh Ngọc một mực không coi trọng, ngươi biết tại sao không? Âm Minh giáo chủ giờ phút này lắc đầu. Từ khi Bích Thanh Ngọc đến Thái Âm giáo, chính là chính mình phu nhân một mực dạy bảo, Nguyệt Dung phu nhân thân truyền đệ tử, Thái Âm giáo bên trong, ai dám trọng. Tuy nói Thái Âm giáo hắn là giáo chủ, có thể là Nguyệt Dung phu nhân, cũng là đỉnh nửa bầu trời. Vì cái gì? Âm Minh giáo chủ khó hiểu nói. Nàng đã có phu quân, Mục Vân. Mục Vân. Âm Minh giáo chủ đột nhiên sững sờ, lập tức nói, Mục Thanh Vũ nhi tử. Ừm. Âm Minh giáo chủ ở trong đại điện đi qua đi lại, vỗ tay một cái, từ từ nói, cái này Mục Thanh Vũ. Trăm vạn năm bên trong không có tin tức, cũng muốn tổn chiêu. Bích Thanh Ngọc, nắm giữ ta Thái Âm nhất mạch Thái Âm huyết mạch, thuần khiết vô cùng, là có hy vọng xứng đế. Kia Diệp Tuyết Kỳ, hiện tại thành thần kiếm các thần kiếm nữ. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người, càng là đan thuật thiên phú triệt để hiện ra, thành vì đan đế phủ đan đế tử. Âm Minh giáo chủ nhịn không được nói, những này nếu là không có quan hệ gì với Mục Thanh Vũ, đầu ta chặt xuống cho ngươi làm bóng đá. Đã xong lại theo trở về. Nguyệt Dung phu nhân một bộ khinh bỉ biểu lộ, khẽ nói, không có tiền đồ, Mục Thanh Vũ mấy chục vạn năm không ra, vừa xuất hiện, chính là đi cứu chính mình phu nhân. Mặc dù thất bại, thế nhưng lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu như kia Mục Vân thật tiến nhập Thương Lan vạn giới, kia chính là Mục Thanh Vũ được ăn cả ngã về không hy vọng, đến thời điểm, Thanh Ngọc chính là Mục Vân hậu thuẫn. Cái này gọi mưu lược. Nguyệt Dung phu nhân giờ phút này khẽ nói, ta không tin, Mục Thanh Vũ nhi tử, kia có lực hấp dẫn, cái này bốn cái tuyệt đại nữ tử, đều sẽ trùng hợp như vậy, liều mạng yêu hắn. Cách xa ngoài ước vạn dặm Mục Vân, giờ phút này một nhảy mũi đánh ra, nhéo nhéo cái mũi, không hiểu thấu lắc đầu, tiếp tục xem hướng trong tay trận đồ đồ lục. Âm Minh giáo chủ nhịn không được nói, cái này Mục Thanh Vũ, thật nghĩ báo thủ. Hắn đã không tấn thăng thần đế hy vọng. Hắn không có, con của hắn đâu? Nguyệt Dung phu nhân từ từ nói. Âm Minh giờ phút này, cũng là gãi đầu một cái. Thiên cơ các đám kia xẹp con bê. Âm Minh càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Thái Âm giáo, thần kiếm các, đan đế phủ tam đại thế lực, chính là bị thiên cơ các lắc lư, năm đó đi nhân giới lạc thần giản, nói nhưng phải vô thượng truyền nhân, trợ giúp tam đại thế lực, hóa giải một trận chắc trở. Không chỉ là bọn hắn ba nhà, Cửu Khúc Thiên Cung, Tiêu Diêu Thánh Khư Tiêu gia, cùng với Băng Thần Cung cùng Thiên Yêu Minh, cái này tứ phương, cũng là mang đi chúng nữ. Hiện tại nghĩ như thế nào, đều giống như cái bẫy. Người đang suy nghĩ gì? Nguyệt Dung tựa hồ nhìn ra chính mình phu quân ý nghĩ trong lòng, nói, cũng đừng có ý đồ với Ngọc Nhi, Thái Âm huyết mạch, lúc chúng ta Thái Âm giáo suốt đời sở cầu, dù không biết làm sao lại xuất hiện tại nhân giới, nhưng là này huyết mạch, đúng là liên lụy đến chúng ta Thái Âm giáo truyền thuyết cổ xưa. Ta biết. Âm Minh giáo chủ cười nói, ta cũng không ngốc. Đan đế phủ đem Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngự xem như bà bối, thần kiếm các càng đem Diệp Tuyết Kỳ trọng điểm chiếu cố, chúng ta Thái Âm giáo đương nhiên muốn trọng bồi dưỡng Bích Thanh Ngọc. Bằng không, ta có thể để cho Bích Thanh Ngọc truyền thừa đời thứ ba lão tổ suốt đời tu vi sao? Nguyệt Dung phu nhân hừ hừ, không có nói nhiều. Đường là thiên cơ các chỉ cho chúng ta, thiên cơ các khẳng định, chúng ta năm đó đi tới nhân giới lạc thần giản, mang về Bích Thanh Ngọc, liền có thể hóa giải một trận tai nạn. Đã lựa chọn, vậy sẽ phải tiếp tục đi tới đích. Chí ít đến bây giờ, thiên cơ các còn không có đo lường tính toán thất bại qua. Nghe được phu nhân lời này, Âm Minh giáo chủ gật gật đầu. Thiên cơ các nắm giữ thập tam hồng hoang chí bảo một trong thiên cơ kính, vạn giới hảo cường đều biết. Mà thiên cơ kính, diệu dụng vô tận. Năm đó Phong Thiên thần đế cùng Tiêu Diêu thần đế đều là thành tựu thần đế chi vị. Đều không ai đi động thiên cơ các. Hiện nay, thiên cơ các ngay tại đệ cửu thiên giới, có thể đế uyên lại là đối hắn chẳng quan tâm. Ai cũng không nguyện ý, tùy tiện treo chọc thiên cơ các. Thiên cơ các thành làm nhất đẳng thế lực, có lẽ không phải cường đại nhất, có thể hiện nay thời đại, đúng là tất cả mọi người không muốn đi đụng chạm. Mà lại, theo ta được biết, Băng Thần Cung mang đi cái kia Minh Nguyệt Tâm, cùng với Tần Mộng Giao hai người, tựa hồ lai lịch cũng không bình thường. Nguyệt Dung phu nhân chỉ biết nói, đáng tiếc hiện tại, chẳng biết tại sao, đệ cửu thiên giới, ra không được. Mà lại chúng ta tại ngoại giới thám tử, cũng vô pháp truyền lại tin tức trở về, luôn cảm giác là lạ. Âm Minh giáo chủ giờ phút này cũng là nói, là rất kỳ quái. Mà lại gần nhất, đế uyên các người, hoạt động cũng ít, thậm chí đệ cửu thiên giới bên trong, từng cái giới vực chỗ tối giới chủ, đều bị triệu hồi. Phu phụ hai người, đều có lưu tâm. Có thể là giờ phút này lại là nghĩ không quá rõ ràng. Mục Thanh Vũ được xưng là thần đế phía dưới đệ nhất nhân, đối phó đế uyên, hẳn là có khả năng, nhưng lại là thất bại, cái này rất kỳ quái. Nghe nói Tiêu Diêu Thánh Khư Diệp Thị Tam Hoàng đều xuất động. Không phải thất bại mới đúng. Ta nhìn đế bên thiên đế. Hẳn là có chuyện gì, đang giấu giếm. Âm Minh giờ phút này lại là nắm ở phu nhân vòng eo, cười nói, đây cũng không phải là chúng ta có thể nhọc lòng. Người ta phu phụ hai người, khốn tại thần tôn cửu trọng đã mấy chục và năm, nếu không thể tiến thêm một bước, đến giới vị, thành tựu chúa tể, Thái Âm giáo muốn trở thành nhất đẳng thế lực, khó như lên trời. Nguyệt Dung phu nhân cũng là gật gật đầu. Thương Lan vạn giới, chính thống cảnh giới, thánh, quân, tôn. Giới tứ đại tầng thứ, tôn vị bốn cảnh giới, chí tôn mới vào, địa tôn cao thủ, thiên tôn cường giả, thần tôn vô địch. Mà muốn đột phá thần tôn cực hạn, thành tựu giới vị, quá khó. Một đạo khảm này, kẹp lại toàn bộ Thương Lan vạn giới nhiều thiếu võ giả. Vừa vào giới vị, liền có thể xưng giới vương. Chân chính giới vương thực lực, mới là làm cho Thái Âm giáo tiến nhập nhất đẳng nước cờ đầu. Thái Âm giáo tổ tiên, cũng là truyền thừa tại một vị xưng hào đế, hiện tại, chớ nên giống như đây. Phu nhân, gần nhất ta tại con đường tu hành bên trên, khá có linh ngộ, giới vương bích trướng, có lẽ ta có thể vượt qua. Phu nhân lần này bế quan, vừa vặn, ta cùng phu nhân hảo hảo giao lưu một phen như thế nào. Âm Minh giáo chủ đột nhiên cười nói. Nguyệt Dung phu nhân lộng lấy gương mặt tường đỏ, xì mắng một tiếng, ngươi cứ nói đi. phu phụ hai người, cất bước tiến nhập đại điện hậu phương tầm điện. Đồng thời, Bích Thanh Ngọc rời đi đại điện thời khắc, nhìn xem mênh mông vô bờ Thái Âm giáo. Lớn như vậy Thái Âm giáo, chiếm cứ lấy từng tòa sơn mạch, liên miên bất tuyệt, thật có thể nói là mênh mông vô bờ. Đây chính là đỉnh tiêm nhị đẳng thế lực cường đại. Đệ cửu thiên giới, một đại nhất đẳng thiên cơ các, cơ hồ là không tranh quyền thế, thiên cơ các người, rất ít xuất hiện, cơ hồ không ai biết, thiên cơ các đến cùng tại đệ cửu thiên giới nơi nào. Trừ thiên cơ các, chính là cửu đại nhị đẳng, lục đại nhị đẳng thần thú trung tộc, tam đại nhị đẳng nhân tộc thế lực. Thái Âm giáo, chính là tam đại nhị đẳng một trong, cường đại, đương nhiên. Nhìn xem Thái Âm giáo bên trong, lui tới, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bích Thanh Ngọc chậm rãi giang hai cánh tay. Mục Vân. Ngươi. Ở đâu? Chương 2795, Huyết Minh Phủ Thành Chủ. Hơi thì thầm, Bích Thanh Ngọc hai mắt khép hở. Trừ Mục Vân năm đó ở nhân giới mục tộc bên trong, nàng thường xuyên hầu ở Mục Vân bên cạnh. Sau đó, nàng biết rõ, chính là Mục Vân một lần trọng sinh, lại một lần trọng sinh. Tại mục tộc bên trong, chờ đợi Mục Vân mấy vạn năm. Mà chờ đợi Mục Vân trở về, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đợi đến Mục Vân thành tựu mục tộc chí cường tổ thần, lại là không thể không đứng trước phân biệt. Đến cái này mênh mông thương lan vạn giới. Nàng không biết, Mục Vân đến cùng như thế nào. Chỉ có vô tận tưởng niệm. Còn tốt, tại Thái Âm giáo bên trong, sư phụ, giáo chủ, cùng với chỉ phụ đều coi nàng là thành người nhà. Đồng thời, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ, cùng với Diệp Tuyết Kỳ, cũng tại đệ cửu thiên giới, bốn người có thể nhìn thấy mặt. Nàng biết, tưởng niệm Mục Vân, không chỉ là một mình nàng. Chỉ là, mỗi một cái tỉ mội tưởng niệm, đều không giống. Có thể đại gia lại là nắm giữ một cái cộng đồng mục đích. Biến cường. Không ngừng biến cường. Chỉ có biến cường, mới có thể đủ trợ giúp cho Mục Vân. Mục Vân chú định bất phàm. Cựu mệnh thiên tử. Kế thừa là Tiêu Diêu thần đế Y Bát. Thanh đế. Nhân đế. Chính là hắn phụ mẫu. Vậy các nàng đã lựa chọn đi theo, liền cần để cho mình, đi trở nên càng mạnh. Mà những năm này tu hành, cũng biến thành nhanh chóng lên. Ban đầu ở nhân giới bên trong, Mục Thanh Vũ sẽ chín khối cửu linh đoạt thiên bi, cắm vào đến bọn nàng thể nội. Bích Thanh Ngọc rõ ràng cảm giác được, những năm này, cửu linh đoạt thiên bi bên trong, liên tục không ngừng cải biến thân thể của nàng, cải biến thiên phú của nàng. Lại thêm thu hoạch được một vị thần tôn truyền thừa. Tu hành có thể nói là một bước lên trời. Nếu là gặp ngươi lần nữa, ta hẳn là mạnh hơn ngươi. Bích Thanh Ngọc mở ra hai con ngươi, duỗi ra lưng mỏi, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Một bên đi ngang qua đệ tử, trợn mắt hốt mồm, đứng tại chỗ, giống như hóa đá. Mà cùng lúc đó, xa xôi Nam Cực Hải vực, Huyết Sát Hải vực đáy biển. Huyết Nguyệt Thành bên trong, lại trong một ngôi tử lâu. Mục Vân tay nâng đồ lục, xem xét tỉ mỉ. Một bên, chỉ phù bắt chéo hai chân, nghiêng dựa vào trên giường, ăn một cái toàn thân xanh biết quả. Đầu gỗ. Chỉ phù im lặng nói, bản tiểu thư trời sinh mỹ mạo, khí chất bất phàm, cái này ngu xuẩn, nhìn xem trận đồ ngẩn người. Chỉ phù những ngày qua, thật nín hỏng. Ba tòa phó thống lĩnh phủ đệ, bị những cái kia chí tôn đại viên mãn dẫn người thăm dò xong. Đối phương người đông thế mạnh, liên hợp cùng một chỗ. Bọn hắn căn bản không có cách nào cấp đoạn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Mà bây giờ, thời gian qua đi một tháng, những tên kia, hội tụ tại phủ thành chủ trước, nghĩ biện pháp phá vỡ phủ thành chủ hộ phủ đại trận. Lần này, hai người chuẩn bị dự định đục nước béo cò. Có thể là mở một tháng. Người thành chủ kia phủ cũng không có mở ra. Nàng cũng chờ phiền. Quá nhàm chán. Có thể là Mục Vân một mực là nghiên cứu trong tay trận đồ, giống cái như đầu gỗ. Cái này ra hỏa, nhìn lên trận đồ đến, thật đúng là như si như say. Ông. Liền xem chỉ phù tức giận bất bình thời điểm. Đột nhiên, một đạo vù vù thanh tại lúc này vang lên. Mục Vân lòng bàn tay, một tòa trận pháp, giống như vạn thần xúc định, quang mang bắn ra bốn phía. Là được rồi. Chỉ phù thấy cảnh này. Toàn bộ người đều nốc. Cái này ra hỏa, thật ngưng tụ là được rồi. Chỉ phù toàn bộ người tại lúc này, nhìn xem Mục Vân bàn tay, suy nghĩ xuất thần. Bao lâu? Hơn một tháng thời gian A. Mục Vân bằng vào chính mình, không ai sư phụ dẫn vào cửa, chính mình nhìn xem một trường trận đồ, thế mà ngưng tụ thành một tòa chí tôn thần trận. Cái này ra hỏa. Chỉ phù chỉ cảm thấy tà môn. Nếu là có người nói cho nàng, một vị cổ thần trận sư, không người dẫn đường, chính mình lĩnh ngộ vạn năm mười vạn năm. Suy nghĩ đến chí tôn thần trận trận văn chi đạo. Nàng tin. Có thể là Mục Vân là. Tất cả đều dựa vào chính mình. Mà lại, hơn một tháng A. Mục Vân giờ phút này, đột nhiên khôi phục thanh minh. Hô. Thở ra một hơi, Mục Vân nhìn xem trong tay trận pháp, quang mang lưu động, nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Thành công. Trảm Nguyệt Quỷ đại trận. Sơ cấp chí tôn thần trận. Ngưng tụ thành công. Giờ này khắc này, Mục Vân cũng có một tia phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Liên như vậy thành công, hắn cũng không nghĩ tới. Chỉ là lần này, cảm giác rất không giống. Trận pháp trong tay, lại phảng phất là chính mình một phương thiên địa trong tay. Cảm giác rất kỳ lạ. Nhưng là giờ phút này, Mục Vân cũng coi như là minh bạch, như thế nào chí tôn thần trận. Cổ thần trận cùng hắn so sánh với, trên lệch quá lớn. Người thế nào thành công? Chỉ Phu một mặt kinh ngạc nói. Cứ như vậy thành công. Mục Vân mỉm cười, cũng là vô cùng vui vẻ. Ta môn. Chỉ Phu thì thào tự nói, đột nhiên, con ngươi khẽ động. Tin tức tốt. Chỉ Phu cười nói, ngươi ngưng tụ thành chí tôn thần trận, những tên kia nếu là tiến nhập trong phủ thành chủ, ngươi dùng cái này trận pháp vây khốn bọn hắn, chúng ta liền có thể bắt chẹt một phiếu. Ngươi suy nghĩ nhiều. Mục Vân cười khổ nói, vây khốn một vị chí tôn đại viên mãn vẫn được. Vây khốn một đám, thậm chí giết bọn hắn, không thể nào. Chỉ Phu lại là không thèm để ý, nói, ngươi bây giờ tốt xấu là chí tôn trung kỳ, ta là chí tôn đỉnh phong, ngươi lại có trận pháp này, sợ cái gì? Coi như khốn không được, chúng ta cũng có bản lĩnh tiến nhập nhìn xem, huyết minh phủ thành chủ, đến cùng cái gì bộ dáng. Chỉ Phu hướng dẫn từng bước nói, chí tôn linh dịch, chí tôn thần dịch, chí tôn thần khí. Chậc chậc. Nghe đến lời này, Mục Vân phất phất tay. Yên tâm, phủ thành chủ. Chúng ta nhất định phải đi nhìn, nếu là có khả năng, có thể vây khốn bọn hắn tất cả mọi người kia càng tốt hơn. Mục Vân giờ phút này cười cười, rất vui vẻ. Chí tôn trung kỳ. Chí tôn thần trận sư. Lần này đề thăng, cùng dĩ vãng rất khác biệt. Thời gian quá nhanh. Mở ra mệnh số, thiên phú đề thăng, thần thăng cũng đang tăng nhanh. Cùng lúc đó, huyết nguyệt thành. Phủ thành chủ. Chiếm cứ toàn bộ huyết nguyệt thành sấp xỉ 1/10 diện tích, toàn bộ phủ thành chủ đại môn, chiều rộng 100 mét. Bao la hùng vị phong khoáng. Giờ phút này, đại môn bên trên, rơi một cái khóa. Kia khóa, chừng một người đầu kích cỡ tương đương. Khóa thân bên trên, xích sắt trói buộc, tản ra một luồng khí tức nguy hiểm. Trước cửa phủ đệ, giờ phút này đã tụ tập mấy trăm người. Mà những người này, nhìn kỹ lại, rất rõ ràng chia làm tam đại trận doanh. Nam cực hải vực ngũ đại thế lực đứng tại một phương. Tây bộ vạn sơn tứ đại thế lực đứng tại một phương. Bắc thiên sơn nguyên tam đại tông môn, cũng là chiếm cứ một phương. Tam phương giữa lẫn nhau, ẩn ẩn có phần phòng bị đối phương. Chư vị, một bóng người xinh đẹp đi ra, giờ phút này mở miệng. Chính là tới từ Hiểm Nguyệt Các Nguyệt Linh Lung. Nguyệt Linh Lung một thân váy dài, sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem tất cả mọi người, nói, ba tòa phó thành chủ phủ đệ, chúng ta đều đã mở ra, cái này một tòa thành chủ phủ đệ, ta nghĩ chư vị liên thủ, cũng có thể mở ra. Chúng ta nếu là cứ như vậy hao tổn, thực sự liền không có ý nghĩa. Không sai. Hoàng Cực Cung bên trong. Thanh niên đầu lĩnh Diệp Phù Phong giờ phút này cũng là gật đầu nói, có lẽ, phủ thành chủ, cũng dính dáng việc quan hệ chí tôn phía trên vì cái gì không thể tiến vào nơi đây bí mật. Đại gia nếu là mở ra phủ thành chủ, có lẽ phía sau địa tôn, cũng có thể từng cái đến thời điểm, chúng ta cũng có thể đi thăm dò khu vực khác. Diệp Phù Phong mỉm cười, rất có vài phần tiếu mỹ nữ tử hương vị. Hung Linh Tông hung hùng giờ phút này quát, làng nhà lẳng nhằng làm gì? Không phải liền là lo lắng lúc này đánh lên sao? Chúng ta các phương hiến pháp tạm thời, ai dám ở mở ra phủ thành chủ lúc xuất thủ, các phương vây công. Tiến phủ thành chủ, đại gia có thể được đến cái gì, đều xem chính mình bản lĩnh. Hung hùng tính tình vội vàng sao động, thúc giục nói, lại nói, phủ thành chủ mở ra, các phương địa tôn nếu như có thể xuống tới, đến thời điểm chúng ta nói không chừng có thể tìm được cái khác 4 tòa thành trì vị trí, lấy được, không chỉ có những chuyện này. Tại nơi này chậm trễ thời gian, các ngươi đều vui lòng. Giờ phút này, đám người trong lúc nhất thời, trầm thấp nói nhỏ. Đã Bác Thiên Sơn Nguyên Chư Vị đều nói như vậy, chúng ta Tây Bộ Vạn Sơn, không ý kiến. Tây Bộ Vạn Sơn Kim Giác Thú Tộc người dẫn đầu Kim Lỗi giờ phút này mở miệng. Ô Tháp Nhất Tộc, cũng không ý kiến. Thiên Man Môn Đồng Dạng không ý kiến. Tây Bộ Vạn Sơn, Kim Giác Thú Tộc cùng Hỏa Lân Sư Tộc, từ trước đến nay quan hệ vô cùng tốt. Mà Ô Tháp Nhất Tộc cùng Thiên Man Môn, đều tự vì doanh. Giờ phút này, Nam Cực Hải Vực Phương gia cùng Kiều gia, cũng là gật đầu. Xích Trúc Long tộc, Tích Trần Tê tộc, Bát Sĩ Tử Mãng tộc Tam Đại tộc, cũng là nhất nhất gật đầu đồng ý. Đến mức những người khác, thập nhị đại thế lực căn bản lười hỏi. Nơi đây, còn dư yếu một ít tam đẳng, cũng bất quá là đến góp nhân số, thậm chí là chịu chết. Có đồ tốt, bọn hắn tự nhiên là dẫn đầu chiếm cứ. Sao có thể đến phiên những người này, nhúng tay tiến vào. Thập nhị đại thế lực, giờ phút này giải quyết dứt khoát. Đều tự phái ra tối cường giả đi ra. Hiểm Nguyệt Các Nguyệt Linh Lung. Hung Linh Tông Hung Hùng, Hoàng Cực Cung Diệp Phù Phong, cùng với kim giác thú tộc Kim Lỗi, hỏa lân sư tộc Hỏa Đồng Thiên, ô tháp nhất tộc Ô Tháp Cảm, thiên man môn Man Uyên. Đồng thời, xích trúc long tộc Trúc Diệu Thiên, tích trần tê tộc Tịch Lăng Trần, bát sĩ tử mãng tộc Tử Tuân, phương gia phương xanh cùng với kiểu gia kiểu thiên tác. Thập nhị vị, tại tam đại địa, thanh danh xuất động thiên chi kiêu tử, từng cái đi ra, hình thái khác nhau, có thể không một không phải khiến người ta cảm thấy, tràn ngập khí thế. Cái này 12 người, đại biểu là thập nhị đại thế lực, đứng đầu nhất trí tôn thiên tiêu. Còn dư các phương, đến từ cái khác tam đẳng thế lực võ giả, cho dù là đến trí tôn cảnh giới đại viên mãn, giờ phút này nhìn về phía 12 người, cũng vẫn ý như là cảm giác không được. Trên lệnh quá lớn. Động thủ. 12 người lập tức tế ra đều tự thần khí, quang mang bắn ra bốn phía, rơi xuống khóa cửa. Cùng lúc đó, khoảng cách phủ đệ khá xa vị trí. Mục Vân cùng chỉ phù hai người, từng cái đứng vững. Chí tôn trung kỳ cùng chí tôn đỉnh phong, tại lúc này một điểm không thấy được. Bắt đầu. Chỉ phù một bộ hưng phấn không thôi bộ dáng. Mục Vân giờ phút này tuyệt không nói nhiều. Cái này chỉ phù, mang đến cho hắn một cảm giác, càng nhiều hơn chính là tại nơi này xem náo nhiệt, mà không giống như là chuyên tâm vị trí bảo mà tới. Trước đó hai người phân phối, chỉ phù cũng chỉ là muốn chí tôn linh dịch cùng mấy khỏa thanh thần pháp cổ đan. Tựa hồ đối với chí tôn thần khí, chí tôn thần đan một loại, nàng căn bản không quan tâm. Sở dĩ tìm kiếm những địa phương này, càng nhiều hơn chính là cảm giác mới lạ. Nói câu rất đả kích người, chỉ phù chính là vì chơi. Mục Vân không thể không thừa nhận. Quy Nhất nói, chỉ phù vốn là thần tôn cảnh giới. Mà bây giờ, bị phong ấn thực lực, có lẽ, chỉ phù lai lịch, vốn là không đơn giản. Lần này, bất quá là cùng loại với lịch luyện. Mục Vân cũng không nhiều lời. Những ngày qua ở chung, hắn cũng phát hiện, nữ nhân này, chỉ là muốn chơi, cũng không có gì ý đồ xấu. Ông, thập nhị vị thiên kiêu xuất thủ, phủ thành chủ đại môn, tại lúc này lay động. Một tiếng ầm vang, đột nhiên vang lên. Đột nhiên, một đạo khổng lồ lực phản chấn, phóng thích ra. Thân ở phía trước kim giác thú tộc Kim Lỗi, cùng với hỏa lân sư tộc Hỏa Đồng Thiên hai người, đứng núi chịu sào, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệnh. Tiếp đó chính là Hiểm Nguyệt Các, Hung Linh tộc, Hoàng Cực cung Tam Phương Nguyệt Linh Lung, Hung Hùng cùng với Diệp Phù Phong ba người, bị đánh bay mà đi. Năm người giờ phút này, tiếp nhận bị thương không nhẹ. Tiến. Thiên Man Môn Man Uyên, giờ phút này không nói hai lời, trực tiếp tràn vào phủ đệ bên trong. Nam Cực Hải vực ngũ đại thế lực, giờ phút này cũng là một giây lát ở giữa tiến nhập. Đáng ghét. Kim Lỗi giờ phút này chửi nhỏ một tiếng. Lúc này, cho dù là nhận một tia thương tích, đều là cực kỳ bất lợi. Chương 2796, lưu lại tiền qua đường. Không có sao chứ. Một bên, Hỏa Lân sư tộc Hỏa Đồng Thiên vội vàng nói. Người không sao chứ. Hai người tụ tập, nhìn về phía sau lưng đám người, nói, đi. Chẳng ai ngờ rằng, cự khóa bị mở ra, thế mà lại đột nhiên xuất hiện một đạo lực phản chấn. Mà vừa vặn không khéo, đối đến hai người bọn họ vị trí. Nguyệt Linh Lung, Hung Hùng cùng Diệp Phù Phong ba người, mặc dù nhận công kích, thế nhưng lại cũng không phải rất nghiêm trọng. Hiện tại, ngược lại là Thiên Man Môn, Ô Tháp nhất tộc, cùng với Nam Cực Hải vực ngũ đại thế lực, chiếm cứ ưu thế. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Trong lúc nhất thời, đám người sôi nổi tràn vào trong đó. Mục Vân cùng chỉ phù hai người, thấy cảnh này, thần sắc khẽ nhúc nhích. Có vào hay không? Chỉ phù nhìn xem bốn phía, đã là lắc đắc không có mấy người. Chờ một chút. Mục Vân lại là đột nhiên nói, chúng ta chưa hẳn, cần đi vào. Ừm. Lời này vừa nói ra, chỉ phù cũng là không biết rõ. Hai người không có tùy tiện tiến nhập. Mà cuối cùng, những người khác cuối cùng nhịn không được, từng cái tiến nhập phủ đệ bên trong. Huyết Minh thành chủ, thần tôn cường giả. Phủ đệ của hắn, hẳn là so thất đại thống lĩnh, tam đại phó thành chủ phủ đệ, càng thêm rộng rãi hùng vĩ. Nội bộ đồ vật, càng nhiều. Vạn nhất may mắn thu hoạch được một kiện chí tôn thần khí, hoặc là một cái chí tôn thần đan, kia liền chuyến đi này không tệ. Chỉ phù giờ phút này cũng không có nói nhiều. Từ từ ở giữa, tiếng oanh minh nổ vang. Mục Vân giờ này khắc này, toàn thân cao thấp, lực lượng hội tụ. Phủ đệ bên trong, có người giao chiến. Mục Vân nhìn xem phủ đệ đại môn, tàn tạ cự khóa. Ngươi nhìn cái gì? Chỉ phù nhịn không được nói, có vào hay không a? Lại không tiến, bên trong đồ tốt, bị người vơ vét quang. Đừng nóng nội. Mục Vân giờ phút này, khoe miệng một vòng mỉm cười đột nhiên dâng lên. Chúng ta không cần đi vào. Mục Vân khoe miệng khẽ nhếch, giờ phút này lộ ra lòng tin nắm chắc. Có ý tứ gì? Thanh này chủ phủ, bị một tòa trận pháp quay chung quanh. Trừ phi tử phủ thành chủ đại môn mà ra, nếu không không có khả năng rời đi. Mục Vân cười nói, đây chính là chúng ta cơ hội. Chỉ phu nhịn không được nói, có thể là đại môn đã bị bọn hắn mở ra a. mở ra, chúng ta lại đóng lại chẳng phải được. Lời này vừa nói ra, chỉ phù lại là bĩu môi. Lấy cái gì nốt? Cầm mặt nốt ta. Mục Vân giờ phút này cũng không nhiều giải thích, cười nói, ngươi coi trọng. Một câu rơi xuống, Mục Vân bàn tay vung lên. Trảm Nguyệt Quỷ đại trận, tại lúc này ngưng tụ mà ra. Từ từ ở giữa, phá vỡ đại môn ở giữa, xuất hiện một đạo hơi nước. Mông lung, nhưng lại thật sự rõ ràng. Từ từ, hơi nước hóa thành một đạo màng nước. Kia màng nước, chậm rãi dung hợp, phảng phất cùng toàn bộ phủ thành chủ, hòa làm một thể. Giờ này khắc này, chỉ phù hơi hà ra miệng nhỏ, kinh ngạc không thôi. Ngươi sẽ trảm Nguyệt Quỷ đại trận, cùng phủ đệ đại trận hòa làm một thể rồi. Xem như dùng điểm mang mặt đi. Mục Vân cười nói, ta cũng không nghĩ tới, nơi đây cư nhiên như thế kỳ lạ. Mở ra cánh cửa này, phá vỡ đại trận một góc, ta bất quá là sẽ trảm Nguyệt Quỷ đại trận, sẽ cái này một góc bổ túc. Nhưng là trận pháp này, nắm giữ ta trận văn, ngược lại là có thể làm việc cho ta. Mục Vân đúng là không nghĩ tới. Nếu không phải là vừa rồi đại môn vỡ tan, hắn căn bản không cảm giác được. Trận pháp xuất hiện một đạo nát sừng, bình thường mà nói, là toàn bộ trận pháp đều triệt để vỡ vụn. Nhưng là bây giờ, thành này chủ phủ trận pháp, lại không phải như thế. Có ý tứ, có ý tứ. Mục Vân giờ phút này đứng tại trước cổng chính, cẩn thận tính toán. Tòa phủ đệ này trên dưới, cũng không phải một tòa trận pháp, mà là từng tòa sơ cấp chí tôn thần trận, trung cấp chí tôn thần trận, thậm chí có cao cấp chí tôn thần trận bao trùm lấy. Lần này, bắt rùa trong hũ, một cái đều chạy không thoát. Chỉ phù nghe đến lời này, phủi tay. Khá lắm, xem ra ngươi khoảng thời gian này cô đọng chí tôn thần trận, thật sự là đúng rồi. Mục Vân giờ phút này cũng hơi hơi cười một tiếng. Cái này thật sự là ngoài ý liệu mừng rỡ. Hắn cũng không nghĩ tới, thế mà lại là như thế. Tới tới tới, nằm xuống, chậm rãi chờ. Chỉ phù trong tay, chẳng biết lúc nào, xuất hiện hai tấm ghế nằm, một đạo bàn gỗ. Mục Vân thản nhiên nằm xuống, hai mắt nhắm lại. Chỉ phù giờ phút này cũng là như thế. Chỉ bất quá, chỉ phù là thật sự đang chờ. Mà Mục Vân lại là nhân cơ hội này, quan sát toàn bộ đại trận. Cái này huyết minh phủ thành chủ trên dưới đều là trận pháp quay chung quanh, mỗi một tòa trận pháp, đều có độc đáo trận pháp sư kiến tạo quy tích. Cái này là hiếm có tham khảo. Nơi đây, phảng phất là một mảnh tinh hải. Mỗi một đạo trận pháp, chính là mỗi một viên tinh thần. Mà Mục Vân giống như một vị xem sao người, nhìn kỹ. Không chút nào chịu bỏ qua. Thời gian liền như vậy từ từ trôi qua. Từ từ, bên hai truyền đến chỉ phù đều tiếng hít thở. Nha đầu này, cứ như vậy ngủ. Mục Vân lắc đầu, tiếp tục xem thân trước. Trận phù lưu động, quang mang chuyển biến. Cái này nhất đẳng, trọn vẹn các loại thập nhật. Nhóm đầu tiên quay trở lại người, giờ phút này đến trước cổng chính. Viện bên trong, hơn 10 người giờ phút này, từng cái thân mang thương, sắc mặt khó coi. Đáng ghét. Kim Lỗi một tiếng chửi nhỏ, quắc, nếu không phải là trước đó mở ra trận pháp bị thương, món kia địa phẩm chí tôn thần khí. Kim Lỗi giờ phút này, sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Một bên, Thạch Đông Thiên an ủi. Thôi, chuyến này thu hoạch đã đầy đủ hai người chúng ta đột phá địa tôn. Về sau luôn có cơ hội tìm bọn hắn tính sổ sách. Ừm. Kim Giác Thu tộc cùng Hỏa Lân sư tộc một đoàn người, dẫn đầu xuất hiện. Lớn như vậy phủ thành chủ, chiếm diện tích cực lớn, nhiều người như vậy tiến nhập, cẩn thận tìm kiếm, thập nhật thời gian, cũng kém không nhiều. Mục Vân nhìn xem hai người xuất hiện, mở hai mắt ra. Ừm. Giờ phút này, Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên hai người, đứng ở trước cửa, nhìn thấy phủ đệ bên ngoài. Lại là sương sờ. Tình huống như thế nào? Ngoài cửa, một nam một nữ, nằm tại trên ghế xích đu, một bộ hưởng thụ tư thái. Quả thực là kỳ quái. Các ngươi là người phương nào? Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên hai người, nhịn không được quát to một tiếng. Mẹ nha! Chỉ phù giờ phút này đột nhiên bị bừng tỉnh, một tiếng kinh hô, rùi rùi con mắt. Nhanh như vậy liền kết thúc rồi. Mục Vân giờ phút này gật gật đầu. Chỉ phù nhìn về phía hai người, đứng dậy, hai tay chống nạnh, ho khan một cái. Háng giọng một cái, nói, này môn các ngươi mở, đi vào dễ dàng, ra khó. Muốn từ môn qua, lưu lại tiền qua đường. Chỉ phù lời nói rơi xuống, một giây lát ở giữa, tràng diện quỷ dị yên lặng lại. Kim Lỗi ngộng. Hỏa Đông Thiên cũng ngộng. Mục Vân làng ốc. Cái này chỉ phù. Cái gì loạn thất bát tao. Kim Lỗi hừ một tiếng, nói, xéo đi nhanh lên, bản tiểu gia hôm nay tâm tình thật không tốt. Bản cô nương tâm tình rất tốt. Chỉ phù tay chống nạnh. Vây mặt hất hàm sai khiến nói, đồ vật giao ra. Thứ gì? Ngươi đang nói cái gì? Hỏa Đông Thiên cũng là ngẩn người. Mục Vân giờ phút này mỉm cười, nói, hai vị, chúng ta là... An cướp. Một câu rơi xuống, Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên hai người, nhìn xem Mục Vân cùng chỉ phủ. Loại ánh mắt kia, giống như nhìn xem ngớ ngẩn. An cướp. ăn cướp đánh tới trên người bọn họ đến. Hòa Đông Thiên cười nhạo nói, tiểu tử, Lan, nếu không, chết. Hung phạm. Chỉ phù khe nói, trong hũ lao ba ba, còn như thế hung. Người muốn chết. Kim Lỗi giờ phút này triệt để giận. Lúc đầu lần này, bọn hắn chính là gãy kích trầm xa, tổn thất không ít. Bảo vật không có mò được cái gì, ngược lại là rơi vào một thân thương thế. Không nghĩ tới bây giờ, thế mà gặp được hai cái ăn cướp. Một cái chí tôn đỉnh phong. Một cái chí tôn trung kỳ mà thôi. Muốn chết. Kim Lỗi vừa xài bước ra, hai tay vung lên, đạo đạo bàng bạc chi lực, tại lúc này phóng thích ra. Vâng. Đột nhiên, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Kim Lỗi thân ảnh chưa bước ra viện môn, một cỗ cự lực, tại lúc này bắn ngược, trực tiếp sẽ Kim Lỗi đánh bay. Ừm. Kim Lỗi giờ phút này sắc mặt trắng nhợt. Hòa Đông Thiên càng là sững sờ. Đi lên phía trước, nhìn xem bích trướng, hai người đều là sững sờ. Kết giới. Nơi đây làm sao lại có kết giới? Nên giao ra. Mục Vân một mặt chân thành nói, chúng ta chỉ cần đồ vật, không muốn giết người. Đúng. Chỉ phù giờ phút này hưng phấn vỗ tay. Thật có thể đi. Mục Vân dựng một cái tiểu trận pháp mà thôi, liền bàn sống toàn bộ hộ phủ đại trận. Quá thần kỳ. Trong lúc này đạo lý, nàng mặc dù không biết rõ. Có thể là nàng biết. Chỉ cần bọn gia hỏa này bị khốn trụ là được. Cái khác không cần phải để ý đến. Chỉ phù giờ phút này cười hì hì nói, tranh thủ thời gian đi, giao ra, giao ra. Chí tôn linh dịch, chí tôn thần dịch, bao quát thần khí A, thần đan A, một kiện không thể rơi xuống. Người muốn chết. Kim Lỗi giờ phút này, triệt để nổi giận. Cái này hỗn đản, hoàn toàn là muốn chết. Lại dám uy hiếp bọn hắn. Các ngươi biết ta là ai không? Kim Lỗi hờ hững nói. Biết ta, Kim Giác Thu tộc nhất tộc tộc nhân sao. Chỉ phù không thèm để ý phất phất tay nói, yên tâm. Bản cô nương đắc tội nổi. Kia ngươi còn dám uy hiếp. Nào có cái gì không dám. Chỉ phù cười hì hì nói, đừng bút tích tốt sao. Ta không có thời gian cùng các ngươi tại nơi này hao tổn. Chỉ phù nhìn về phía Mục Vân, nhịn không được nói, có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, để bọn hắn tranh thủ thời gian giao đồ vật, không phải vậy chờ chút đằng sau những người kia, còn là xếp hàng. Ừm. Giờ phút này, Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên hai người, triệt để giận. Muốn chết. Hai người lại lần động thủ. Đem hết toàn lực, thẳng hướng cửa phủ. Ầm. Cương đại lực phản chấn, tại lúc này khuyết tán ra. Hai người tại lúc này, sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui không thôi. Làm sao lại như vậy? Hai người giờ này khắc này, ánh mắt đều là nhất biến. Không phá nổi. Hai người chính là chí tôn đại viên mãn vô địch tồn tại, thế mà không phá nổi. Hỗn đản. Bị người cược đường lui. Hơn nữa còn là một cái không biết tên chí tôn trung kỳ cùng một cái chí tôn đỉnh phong. Thả vào ngày thường bên trong, dạng này cảnh giới hai người, bọn hắn căn bản sẽ không nhìn thẳng đối đãi. Đừng tốn sức. Mục Vân giờ phút này, một tay vung ra. Đột nhiên, phủ đệ mặt đất bên trên, xuất hiện từng đạo xúc tu. Những cái kia rong biển, san hô, tại lúc này, đột nhiên xuống tới, đem mọi người thân ảnh trói buộc chặt. Thương lượng một chút. Mục Vân giờ phút này, cười cười nói. Nam mơ. Kim Lỗi quát khẽ một tiếng. A, chỉ là sau một khắc. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kim Lỗi hai tay hai chân bị trói buộc, toàn bộ sắc mặt người trắng bệnh đáng sợ, tay chân phía trên, tiên huyết chảy ra. Dừng tay. Ngươi không phải không thương lượng sao? Ngươi dừng tay, ta cho. Kim Lỗi giờ phút này, thống khổ khuôn mặt rung động. Hòa Đông Thiên cũng là thân ảnh khẽ động vô pháp động đậy. Đúng đấy, thật dễ nói chuyện tốt bao nhiêu. Mục Vân ngón tay búng một cái, rong biển san hô, khôi phục như lúc ban đầu. Nơi này là địa phương nào? Huyết Minh phủ thành chủ, một vị thần tôn phủ đệ, trận pháp gia trì, uy năng vô hạn, đừng nói chí tôn, chính là địa tôn ở bên trong, bên ngoài có một cái có thể điều khiển cự trận người, muốn giết, cũng là dễ như trở bàn tay. Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên không phục, kia liền giết. Chương 2797, không có gì cam đoan. Giờ phút này, Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên đám người, ngồi dưới đất, thở hồng hồ. Chỉ phù nói thẳng, đừng nói nhảm, không gian giới chỉ, từng cái giao ra. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Hỏa Đông Thiên cùng Kim Lỗi, sắc mặt mấy chuyến biến hóa. Bọn hắn vốn cho rằng, Mục Vân bất quá là muốn để bọn hắn giao ra tiền qua đường, đem bọn hắn tâm đắc, phân một bộ phận cho Mục Vân. Dù sao, hiện nay trong phủ thành chủ, không chỉ là bọn hắn tồn tại. Mục Vân ngồi ở chỗ này thu mua đường tài, có thể nói sẽ là kiếm một món hời. Có thể hai người không nghĩ tới, Mục Vân không phải muốn một điểm, muốn một nửa. Mà là, ta đều muốn, tất cả đều muốn. Giờ phút này, hai người là thật sự hoảng. Thế nào rồi? Mục Vân lần nữa nói, không nguyện ý cho sao. Là trong không gian giới chỉ bảo vật trọng yếu, còn là chính các ngươi mệnh trọng yếu, chính mình lựa chọn. Mục Vân chân thành nói, ta cũng không gạt các ngươi, trên thực tế, tòa trận pháp này, các ngươi bất quá là phá vỡ một đường vết rách. Mà bây giờ, ta sẽ lô hồng chán, một tòa sơ cấp trí tôn thần trận, nhưng lại cùng toàn bộ phủ thành chủ đại trận kết nối, hấp thu toàn bộ đại trận lực lượng. Vẹn vẹn là các ngươi, căn bản là không có cách phá vỡ trận này, ta không thả các ngươi ra, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vân một câu một cái, nhìn xem mười mấy người. Hòa Đông Thiên âm trầm nói, ngươi không sợ chết sao? Như thế đắc tội hai người chúng ta, kia chính là làm mất lòng toàn bộ kim giác thu tộc cùng hỏa lân sư tộc. Sợ chết? Mục Vân cười nhạo một tiếng. Sợ chết, ta cũng liền đến không chí tôn cảnh giới. Giờ này khắc này Mục Vân, đúng là không sợ. Không đoạn, không đoạn, cửu thiên vân minh thế nào tiến bộ? Mấy chục vạn người, chờ lấy hắn dưỡng đâu? Một câu, có cho hay không a? Mục Vân giờ phút này phất phất tay nói, không cho, liền chết, ta lát nữa một đợt người tiếp tục tới. Dù sao giết các ngươi, ta cũng có thể đạt được. Giờ phút này, Hỏa Đông Thiên cùng Kim Lỗi sắc mặt khó coi. Từ từ, Kim Lỗi mở miệng nói, ngươi không dám giết chúng ta, liền chứng minh ngươi lo lắng, ngươi cuồng vọng sao? Còn chưa đủ cuồng vọng. Thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi. Mục Vân giờ phút này nết miệng cười một tiếng, bàn tay vung lên. Hưu. Một đạo trận ấn, tại lúc này trực tiếp rơi xuống. Ẩm. Sát na, Kim Lỗi bên cạnh, tam đạo thân ảnh, bị trận ấn trói buộc, thân thể bị dần dần áp xúc. Dần dần, huyết ngân xuất hiện. Tam đạo thân ảnh giờ phút này, thân tiên huyết chảy ra, thê thảm kêu rẽ lấy. Dừng tay. Kim Lỗi giờ phút này gầm thét một tiếng. Hiện tại để ta dừng tay. Mục Vân hừ một tiếng, bàn tay một nắm. Phanh phanh phanh. Đình viện bên trong, tam đạo thân ảnh, tại lúc này nổ bể ra tới. Kim Lỗi hai mắt xích hồng. Mục Vân lần nữa nói, giao ra, còn là không giao ra. Giờ phút này, Mục Vân căn bản không quan tâm đắc tội ai. Vì cửu thiên vân minh phát triển, hắn nhất định phải như thế. Kim Lỗi hai mắt xích hồng. Chết ba người, đều là trí tôn cảnh giới viên mãn, là tâm phúc của hắn tộc nhân. Mục Vân, đáng ghét. Thế nào? Không nguyện ý cho. Mục Vân bàn tay vung lên. Ta cho. Hỏa Đông Thiên giờ phút này khuất phục. Đông Thiên. Kim Lỗi. Hỏa Đông Thiên trầm giọng nói, cho đi. Bằng không mà nói, người chết rồi, cái gì đều không có. Ngươi nguyện ý chính mình nhiều năm qua tu hành, tại nơi này triệt để diệt tuyệt sao. Kim Lỗi giờ phút này chửi nhỏ một tiếng. Chúng ta cho ngươi, ngươi như thế nào cam đoan, thả chúng ta rời đi. Mục Vân chưa mở miệng, chỉ phụ danh nói, dưới thềm chi tủ. Còn có kẻ mặc cả. Không có gì cam đoan, chính là chúng ta hứa hẹn. Các ngươi nhất định phải cược, không phải vậy, chú định một con đường chết. Mục Vân không có nói nhiều. Chỉ phù nói không sai. Hiện tại, đứng tại bọn gia hỏa này trên lập trường, bọn hắn chính là muốn cược. Cược hắn nói chuyện giữ lời. Dù sao đều là chết. Cược một tia cơ hội sống còn. Kim Lỗi giờ phút này, song quyền nắm chặt, lạch cạch văng lên. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có như vậy biệt khuất qua. Rất tốt. Kim Lỗi nhìn về phía Mục Vân cùng chỉ phụ. Cho các ngươi. Kim Lỗi bàn tay vung lên, một chiếc nhẫn, tại lúc này bay ra. Đại môn sóng nước tại lúc này lắc lư, giới chỉ xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Tiếp nhận giới chỉ, Mục Vân cẩn thận mở ra. Nhìn thoáng qua nội bộ đồ vật, Mục Vân gật gật đầu. Chí tôn linh dịch 100 vạn dọn. Chí tôn thần khí 4 thanh. Còn có mấy chục khỏa chí tôn thần đan. Các ngươi đâu? Mục Vân nhìn xem những người còn lại. Hỏa Đông Thiên giờ phút này, cũng là khuất phục. Từng mai không gian giới chỉ bay ra, Mục Vân từng cái kiểm tra. Cũng không tệ lắm. Có lẽ những người này thân bên trên, không chỉ một kiện tồn trữ giới chỉ, nhưng nhìn hiện tại giao ra đồ vật, đã là cực kỳ phong phú. Chỉ phù giờ phút này vừa xài bước ra, nhìn xem đám người. Còn dám gạt chúng ta. Chỉ phù quát, tòa phủ đệ này là một tòa thần tôn phủ đệ, cái này ít đồ, lừa gạt quỷ đâu. Ta đến 3 tiếng. Lại không giảng toàn thân cao thấp không gian tổn trữ thần khí lấy ra, tất cả đều phải chết. Lời này vừa nói ra, Mục Vân đều là sương sở. Nữ nhân này, thật sự là phải đắc tội gắt gao a. Ngươi! Kim Lỗi sắc mặt hết sức khó coi. Cho ngươi! Một câu rơi xuống, Kim Lỗi bàn tay vung lên, lại một mai không gian giới chỉ xuất hiện. 300 vạn giọt trí tôn linh dịch, 10 cái nhân phẩm trí tôn thần khí, một kiện địa phẩm trí tôn thần khí. Chỉ phù cười cười nói, này mới đúng mà. Các ngươi trước ở bên trái. Chỉ phù phất phất tay cười nói, đợi chút nữa đều đến, từng cái đến giao ra, các loại giao xong, ta sẽ thả các ngươi rời đi. Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên hai người, giờ phút này sắc mặt hết sức khó coi. Hai gia hỏa này, thật chuẩn bị ăn cướp tất cả mọi người. Quá điên cùng đi. Giờ phút này, hai người cũng không để ý bọn gia hỏa này nghĩ như thế nào. Mục Vân là nghèo điên. Cựu Thiên Vân Minh, quá cần trí tôn linh dịch, trí tôn thần dịch đến nuôi sống mấy chục vạn võ giả. Mục Vân nhất định phải mau chóng tìm đến trí bảo, cung cấp nuôi dưỡng những đệ tử kia trưởng thành. Mà về phần chỉ phủ, thuần túy chơi vui. Nếu là bị Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên hai người biết giờ phút này Mục Vân cùng chỉ phủ ý nghĩ, tuyệt đối một cái lao huyết phun ra. Không bao lâu, đội thứ hai người xuất hiện. Tiểm Nguyệt Các Nguyệt Linh Lung, Hung Linh Tông Hung Hùng, Hoàng Cực Cung Diệp Phủ Phong, Trung Trung Điệp Điệp hai, 300 người, giờ phút này đến đến viện trước, nhìn xem Hỏa Đông Thiên cùng Kim Lỗi hai người chưa rời đi, Nguyệt Linh Lung ba người một trận kinh ngạc. Chỉ là nhìn thấy đại môn bên ngoài, hai thân ảnh đứng vững, ba người càng là sững sờ. Mục Vân, Nguyệt Linh Lung cơ hồ là dây lát ở giữa mở miệng. Lời này vừa nói ra, Mục Vân nội tâm thầm hô không ổn. Quá bất cẩn. Thế mà là quên đi, trong đám người này, Nguyệt Linh Lung là gặp qua chính mình. Xú tiểu tử, ngươi đứng ở nơi đó làm cái gì? Nguyệt Linh Lung quát lớn, xem ra là muốn chết nghĩ điên, chính mình đưa tới cửa rồi. Ngươi nằm mơ đâu? Mục Vân lại là cười nhạo nói, chịu chết, là các ngươi. Không sai. Chỉ phù giờ phút này cũng là tiếp lời, muốn từ đây qua, lưu lại mua mệnh tiền. Mua mệnh tiền. Chỉ phù đột nhiên nở nụ cười. Các ngươi. Nhìn xem Mục Vân cùng chỉ phù, Nguyệt Linh Lung cười trước ngưỡng sau ngược lại, nước mắt đều là bật cười. Mục Vân, ngươi Cửu Thiên Vân Minh tại Đông Hoang Đại Địa, xem như địa đầu xà, có thể là cùng Yểm Nguyệt Các so sánh, không đáng giá nhắc tới, ngươi không phải không biết ta. Thế mà muốn học người khác ăn cướp. Ngươi Cửu Thiên Vân Minh có thể chịu đựng lấy Hiểm Nguyệt Các nộ hòa sao? Mục Vân, Cửu Thiên Vân Minh. Giờ phút này, Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên hai người ánh mắt biến đổi. Cái này ra hỏa, đến từ Đông Hoang Đại Địa Cửu Thiên Vân Minh. Cửu Thiên Vân Minh, bọn hắn gần nhất cũng là đã nghe qua một ít tin tức. Cấp tốc tại gần trăm năm thời gian, nhất thống Đông Hoang Đại Địa. Chỉ là theo bọn hắn đạt được tin tức, Cửu Thiên Vân Minh bên trong, bất quá là chỉ là mấy cái chí tôn. Cái này Mục Vân, là Cửu Thiên Vân Minh minh chủ. Hỏa Đông Thiên cùng Kim Lỗi hai người, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Bọn hắn, bị cái này một con kiến hôi đồng dạng tồn tại, cho hố. Cựu Thiên Vân Minh, toàn cái giám A. Kim Giác Thu Tộc cùng Hỏa Lân Sư Tộc, một vị địa tôn, đủ để diệt Cựu Thiên Vân Minh. Các ngươi, nhìn thấy Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên hai người sắc mặt khó coi. Nguyệt Linh Lung đột nhiên cười nói, các ngươi sẽ không phải là thật cho tiền qua đường đi. Nhìn thấy Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên hai người tuyệt không phản bác. Nguyệt Linh Lung cười đến gặp cả người tới. Ha ha. Một bên, Liếu Thông Nguyên cũng là nhịn không được cười nói, Kim Lỗi, Hỏa Đông Thiên, các ngươi hai cái thực sự là. Nguyệt Linh Lung cười nói, Cửu Thiên Vân Minh, ước chừng 4-5 vị trí tôn, cái này Mục Vân, cũng bất quá là trí tôn sơ kỳ mà thôi. À. Không đúng, đến trí tôn trung kỳ. Bất quá cũng không tính được cái gì. Trừ cái đó ra, Cửu Thiên Vân Minh bên trong, chỉ có một vị địa tôn. Các ngươi thế mà. Nhận sợ rồi. Nguyệt Linh Lung giờ phút này, thực sự là cảm giác quá buồn cười. Một bên, Hung Linh Tông Hung Hùng cũng là cười nhạo nói, đều nói Kim Giác Thu Tộc cùng Hỏa Lân Sư Tộc hai đại tộc, không sợ hãi chút nào chi tâm, tộc nhân đều là thuộc về thấy chết không sờn chiến sĩ, ta nhìn. Truyền ngôn chính là truyền ngôn, không làm được thật. Kêu Hoàng Cực Cung Diệp Phu Phong, cũng là buồn cười. Kim Lỗi, Hỏa Đông Thiên, các ngươi, thật là khiến người ta không lời nói a. Tam Phương giờ phút này, biết Mục Vân nội tình. Đều cảm giác hết sức buồn cười. Chỉ là Đông Hoang Đại Địa, thả tại trước đó, bọn hắn liền nhìn thẳng đối đãi cũng sẽ không. Thậm chí không có tam đẳng thế lực, nguyện ý tại Đông Hoang Đại Địa cắm rễ. Vì cái gì? Toàn bộ đệ cửu thiên giới hạch tâm, chính là huyên giới. Huyên giới, có thể nói là địa linh nhân kiệt chỗ, cái này là đệ cửu thiên giới bên trong, hơn vạn giới vực chỗ không cách nào so sánh. Mà huyên giới ngũ đại khu vực. Huyên vực, nhất là nội tình cường đại, đỉnh tiêm nhị đẳng cắm rễ. Đệ Cửu Thiên Đế tòa chấn. Đế Huyên Các, là huyên vực tối cường tồn tại, lệ thuộc vào đệ Cửu Thiên Đế. Trừ cái đó ra, chính là đỉnh tiêm cửu đại nhị đẳng, cùng với khác nhị đẳng. Mà huyên giới bên trong, trừ huyên vực, chính là Tây Bộ Vạn Sơn, Bắc Thiên Sơn Nguyên cùng Nam Cực Hải vực cái này ba khu, địa mạch thần chứa thiên địa nguyên lực, vô cùng cường đại. Tam đẳng thế lực, cắm rễ ở nơi đây. Mà Đông Hoang Đại Địa, nhất là căn cối. Thực sự là bởi vì, Đông Hoang Đại Địa vị trí, quyết định hắn tiềm lực. Trăm vạn năm đến, vô pháp sinh ra trí tôn, thậm chí trí tôn dừng lại tại Đông Hoang Đại Địa, tiến bộ cũng là cực chậm. Rất nhiều cường giả, đến trí tôn, liền rời đi Đông Hoang Đại Địa. Không nghĩ tới, hôm nay, Kim Giác Thu Tộc Kim Lỗi, Hỏa Lân Sư Tộc Hỏa Đồng Thiên, bị Đông Hoang Đại Địa người, dọa cho ngộng. Chuyện này truyền ra ngoài, đủ để xưng là chuyện cười lớn. Kim Lỗi cùng Hỏa Đồng Thiên hai người, giờ phút này hận không thể giống đà điểu, đầu quấn tới lòng đất. Quá mất mặt. Mục Vân, thế mà là đến từ Cửu Thiên Vân Minh, đến từ Đông Hoang Đại Địa. Mà bọn hắn, còn bị Mục Vân hù sợ. Nguyệt Linh Lung giờ phút này thật vất vả cười thở tới khí, nhìn về phía Mục Vân, xoa xoa khỏe mắt cười ra nước mắt, nói, Mục Vân, ta không giết ngươi. Ngươi trở lại Cửu Thiên Vân Minh, sẽ lâu bái Nguyệt đưa đến chúng ta hiểm nguyệt các, ta sẽ cân nhắc, bất diệt ngươi Cửu Thiên Vân Minh, dù sao cũng là ngươi thật vất vả tích lũy tâm huyết sao. Lời này vừa nói ra, hiểm nguyệt các đám người, đều là cười lên ha hả. Chỉ phù giờ phút này đứng tại Mục Vân bên cạnh, cũng là có chút im lặng. Nguyên lai Mục Vân là chúa tể một phương. Chỉ bất quá một phương này, rất yếu A. Tứ đẳng thế lực, tại huyên vực bên trong, kia là yếu đến đáng thương. Thật buồn cười sao. Ngay tại giờ phút này, một thanh âm, đột nhiên vang lên. Chương 2798, ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi sao? Mục Vân vừa xài bước ra, nhìn về phía hiểm nguyệt các đám người. Nguyệt Linh Lung, ngươi cảm giác thật buồn cười sao? Mục Vân cơ hồ là từng chữ nói ra. Chẳng lẽ không đúng sao? Nguyệt Linh Lung hòa hoan ý cười, vẫn là không nhịn được cười nói, chỉ là Cửu Thiên Vân Minh, tại Đông Hoang Đại Địa, xương vương xương bá, cũng coi như. Hiện tại tính toán đánh tới tam đẳng thế lực thân. Ngươi cũng đã biết, một tòa tam đẳng thế lực, thấp nhất tiêu chuẩn, chí tôn qua ngàn, địa tôn hơn trăm, thiên tôn qua 10, thần tôn qua 1. Ngươi Cửu Thiên Vân Minh, đê đẳng nhất tam đẳng thế lực cũng không tính, ngươi một cái tiểu tiểu chí tôn trung kỳ, liền dám đến uy hiếp ta trở. Mục Vân, ngươi quá vô tri. Nguyệt Linh Lung lắc đầu nói, tiểm nguyệt các, một vị địa tôn xuất động, diệt ngươi khổ tâm kinh doanh Cửu Thiên Vân Minh, dễ như trở bàn tay, ngươi hiểu chưa? Mục Vân giờ phút này, hai tay nắm chặt. Bị khinh bỉ a. Mục Vân tự rêu cười một tiếng. Xác thực, chí tôn trung kỳ mà thôi. Hắn thực sự rất yếu. Nhưng là bây giờ, hắn đánh cướp đâu? Xem ra, ngươi còn tưởng rằng, ta đang nói đùa. Mục Vân lắc đầu cười cười. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Một câu rơi xuống, Mục Vân bàn tay một nắm. Đã như vậy, kia liền đi chết. Một tiếng rơi xuống, Mục Vân bàn tay nắm chặt ở giữa, một đạo quang mang, tại lúc này bốc lên, đạo đạo quang âm, tại lúc này hóa thành lợi nhận. Phóng tơi hiểm nguyệt các đám người. Phốc phốc phốc phốc. Một giây lát ở giữa, hơn 10 đạo thân ảnh mất mạng, căn bản không có năng lực chống đỡ. Nguyệt Linh Lung cùng Liễu Thông Nguyên hai người, giờ phút này sắc mặt biến hóa, bước chân lui lại, trong tay thần binh đã là xuất hiện. Ầm ầm thanh âm vang lên. Hiểm nguyệt các đám người, giờ phút này đụng phải trận pháp công kích, lập tức trận cước đại loạn. Mục Vân giờ phút này, sắc mặt âm trầm như nước. Hôn trướng. Liễu Thông Nguyên quát lớn, "Mục Vân, ngươi đây là tại muốn chết?" Muốn chết. Mục Vân cười nhạo nói, bằng các ngươi, còn không thể để ta chết. Một cơ hội cuối cùng, không gian giới chỉ, toàn bộ giao ra, nếu không, tất cả đều muốn chết. Giờ này khắc này, trận pháp công kích, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cùng lúc, Nguyệt Linh Lung trong tay xuất hiện một mặt thanh sắc tấm thuẫn, ngăn cản được trận pháp công kích, nhưng lại là thở hừng hộp. Mục Vân, ngươi là đang cầu chết sao? Nguyệt Linh Lung âm tàn nói, ngươi cũng đã biết, ngươi đang làm cái gì? Ta. An cướp. Mục Vân lại là bất vi sở động nói, đến mức các ngươi giao không giao, là lựa chọn của mình, giao, có lẽ không chết, không giao, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi dám. Nguyệt Linh Lung giờ phút này, nội tâm nhất kinh, trên mặt không còn tiếu dung. Mục Vân, thế mà thật dám đánh cướp bọn hắn. Cái này ra hỏa, không sợ chết sao. Ngươi đều có thể thử xem, ta có dám hay không. Mục Vân hừ một tiếng, sắc mặt tâm lãnh. Nguyệt Linh Lung, Liễu Thông Nguyên hai người. Giờ phút này cũng là có chút choáng váng. Bọn hắn chỉ cho là Mục Vân là tại kéo đại gia mà thôi, căn bản không dám động thủ. Thật không nghĩ đến, Mục Vân thế mà động thủ thật. Cái này hỗn đản. Trả lại là không giao. Mục Vân lần nữa nói. Ngươi nằm mơ đi thôi. Kia liền chết. Mục Vân không được khách khí. Ba ba bá. Trong khoảnh khắc, phủ đệ bên trong, đình viện bên trong, hơn vạn đạo lợi nhận quan mang, tại lúc này vang lên, thẳng hướng hiểm nguyệt các đám người. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, hết sức lấp lóe. Mục Vân toàn bộ người, toàn thân cao thấp, khí thế đại thịnh. Nguyệt Linh Lung, Liễu Thông Nguyên hai người, giờ phút này lại là chật vật chống cự. Bên cạnh đệ tử, từng cái chết đi. Không giao cũng không có việc gì, bọn hắn sẽ giúp ta mang tới. Mục Vân sắc mặt đạm mạc. Bị người khinh thị tư vị, thật không dễ chịu. Chỉ là hiện nay, hắn xác thực không có để người xem trọng thực lực. Tiến nhập Thương Lan vạn giới về sau, từ cựu đẳng thế lực bên trong, giết ra một đường máu. Từ đê cấp giao diện bên trong, giết ra một đường máu. Hiện nay, Cửu Thiên Vân Minh là cường đại nhất tứ đẳng thế lực một trong. Có thể là cùng tam đẳng so sánh, không đáng giá nhắc tới. Hắn một mực truy cầu đỉnh phong. mà Đình Phong cách hắn cũng càng ngày càng gần. Giờ này khắc này, Mục Vân khí tức hùng hậu, toàn thân cao thấp, lực lượng dũng đãng. Chạm. Quát khẽ một tiếng, từ Mục Vân trong miệng phát ra. Hưu. Nhất đạo quang thúc, tốc độ cực nhanh. Thổi phù một tiếng vang lên, Liêu Thông Nguyên thân thể ầm vang ngã xuống đất. Tiên huyết, dòng nước chảy một chỗ. Liêu Thông Nguyên, chết. Một vị chí tôn đại viên mãn, một vị yểm nguyệt các chí tôn thiên tài, chết rồi. Nguyệt Linh Lung giờ phút này, sắc mặt đại biến. Mục Vân thật điên. Lại dám đối phó yểm nguyệt các. Mục Vân, ngươi bây giờ thu tay lại, còn kịp, nếu không cho dù ta chết rồi, yểm nguyệt các cũng hội diệt ngươi cửu thiên vân minh. Còn ở nơi này cùng ta trang đầu to. Mục Vân lại là lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi sao? Quát khẽ một tiếng rơi xuống, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Sau một khắc, một cỗ túc sát chi khí, trực tiếp tràn ngập vây xung quanh Nguyệt Linh Lung. Vâng! Trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Nguyệt Linh Lung tiểu thể, ầm vang nổ tung. Tiềm nguyệt các đám người, thân thể dần dần ngã xuống đất. Phanh phanh thanh âm, không ngừng vang lên. Tiềm nguyệt các gần trăm người, từng cái mất mạng, tiên huyết lưu động. Mục Vân giờ phút này, đứng vững tại phủ thành chủ bên ngoài. Thể nội thôn phệ chi khí, tại lúc này phóng thích ra. Một cỗ tinh thuần lực lượng, chạy vào đến thân thể bên trong. Giờ này khắc này, trang diện yên tĩnh vô cùng. Hung Linh Tông hung hùng. Hoàng Cực Cung Diệp Phủ Phong. Giờ phút này đều là trầm mặc. Không phải không lại nói, mà là không dám nói. Mục Vân cử động lần này không khác giết gà dọa khỉ. Có thể là bọn hắn, giờ phút này chỉ có thể biệt khuất hợp Lý Hầu Tử. Nếu không lần công kích sau, khả năng liền giết tới trên người bọn họ. Một bên, Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên hai người, lại là trên trán, mang theo cười lạnh, có một loại khoái ý trong tim lưu động. Nguyệt Linh Lung không phải bản lĩnh sao? Đừng đem chính mình bản lĩnh chết ta. Nhìn xem Diệp Phù Phong cùng Hung Hùng hai người, giờ phút này cũng là không nói một lời, Hỏa Đông Thiên cùng Kim Lỗi càng là cười lạnh. Vừa rồi chế giễu bọn hắn chế giễu kia thoải mái, hiện tại thế nào không dám luôn ngữ rồi. Phế vật. Mục Vân liền như vậy đứng, một trạm, trọn vẹn nửa ngày thời gian. Hô. Đột nhiên, một đạo thở nhẹ tiếng vang lên. Mục Vân hai mắt mở ra, một cỗ trọc khí chảy ra. Giờ phút này, Mục Vân khí tức phát sinh biến hóa. Pháp thân, từ 500m đến 3000m. Ách Lôi Thần Thể Quyết, đệ nhất trọng, tầng thứ 3 thành công. Chí Tôn Hậu Kỳ. Thôn phệ gần trăm tên Chí Tôn tinh khí thần, đến Chí Tôn Hậu Kỳ. Mục Vân giờ phút này không khỏi cảm thán. Quá khó. Gần trăm vị Chí Tôn, Chí Tôn sơ kỳ đến Chí Tôn cảnh giới đại viên mãn đều có. Có thể là hắn một liền thôn phệ trăm người, thế mà chỉ là để thăng tới Chí Tôn Hậu Kỳ. 500m pháp thân, đến 3000m. Cái này là một cái khoảng cách. Bình thường Chí Tôn Hậu Kỳ, pháp thân bất quá 1000m. Mà hắn lại là 3000m, so Chí Tôn đỉnh phong 5000m, chỉ kém 2000m. Mở ra hai con ngươi, Mục Vân ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Giờ phút này, đám người cũng là cảm giác được Mục Vân biến hóa. Chỉ Phù đứng tại Mục Vân bên cạnh, cảm thụ rõ ràng nhất. Chí Tôn hậu kỳ, thật nhanh. Nàng có thể là tận mắt thấy Mục Vân là như thế nào từ Chí Tôn sơ kỳ, một bước đến Chí Tôn hậu kỳ. Mà tiến vào cái này Huyết Nguyệt Thành, mới mấy tháng thời gian mà thôi. Cái này ra hỏa để thăng, nhanh có chút dò người. Giao ra giới chỉ. Mục Vân nhìn về phía Diệp Phù Phong cùng Hung Hùng hai người. Giờ phút này, Diệp Phù Phong cùng Hung Hùng hai người, không lời nào để nói. Bị Mục Vân đoạt nói, hiện tại Liêu Thông Nguyên cùng Nguyệt Linh Lung đều bị giết, bọn hắn nơi nào còn dám nói thêm cái gì. Dưới mắt, chỉ có như vậy. Diệp Phù Phong cùng Hung Hùng hai người, giờ phút này từng cái giao ra trong tay mình không gian giới chỉ. Lần này, lỗ lớn. Chính mình thật vất vả liều mạng lấy ra, lại là bị Mục Vân đoạt đi. Có thể mấu chốt, Mục Vân chỉ là Chí Tôn trung kỳ. Không đúng, hiện tại là Chí Tôn hậu kỳ. Hai người chỉ cảm thấy kìm nén một hơi. Hung Hùng, ta nhớ được ngươi đạt được một kiện địa phẩm Chí Tôn thần khí, cũng đừng quên. Kim Lỗi giờ khắc này ở một bên cười lạnh nói. Ngươi, nghe đến lời này, Hung Hùng biến sắc. Mục Vân xem xét giới chỉ, phát hiện quả nhiên không có. Chỉ Phù khe nói, còn dám che giấu, Mục Vân, giết bọn hắn được rồi. Tốt. Mục Vân vừa xài bước ra. Đừng đừng đừng. Diệp Phù Phong giờ phút này đột nhiên nói, ta cái này còn có một cái không gian chữa vật thần khí, cho. Hung Hùng giờ phút này cũng là cắn răng, lại lần vung ra một chiếc nhẫn. Chỉ là nhìn về phía Kim Lỗi, lại là tràn ngập ánh mắt tác độc. Kim Lỗi giờ phút này cũng không thèm để ý. Bọn hắn tâm đắc, đều bị vơ vét. Kim Lỗi có thể là nhớ rõ, cái này ra hỏa vừa rồi cười nhiều vui vẻ. Lần này, ngươi hài lòng rồi. Hung Hùng hừ một tiếng. Ta hài lòng cái gì? Kim Lỗi lại là cười nói, đại gia đồng bệnh tương liên mà thôi. Mục Vân cùng chỉ phụ thấy cảnh này, lại là không nói nhiều. Đám người này, vốn chính là quan hệ không thế nào tốt. Lúc trước Nguyệt Linh lung lối ra chế dễ ước, Diệp Phù Phong cùng Hung Hùng hai người, cũng là theo chân vui vẻ. Kim Lỗi nuốt không trôi một hơi này, vạch hai người giấu kín. Đối bọn hắn mà nói, chuyện tốt. Bọn hắn đâu tranh nội bộ, kia mới tốt. Mục Vân từ từ nói, tiếp xuống, còn có thất phương, ta hội từng cái vơ vét, yên tâm, sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Kim Lỗi cùng Hỏa Đông Thiên không có nói nhiều. Hung Hùng cùng Diệp Phù Phong hai người, giờ phút này đi hướng nhất biến, liền muốn ngồi xuống. Chấm đã. Mục Vân giờ phút này lại là mở miệng. Ngươi lại muốn làm sao? Hung Hùng quát, ta đã đều cho ngươi, đó là của ta toàn bộ tích xúc cùng lần này tâm đắc. Không làm gì. Mục Vân cười tủm tỉm nói, làm phiền hai người, sẽ Nguyệt Linh lung mấy người trên người không gian chữ vật giới chỉ lật ra đến, giao cho chúng ta. Nhìn thấy Mục Vân cười tủm tỉm bộ dáng, Hung Hùng giờ phút này muốn chửi má nó. Cái này hỗn đản. Sớm tối chơi chết hắn. Hai người lập tức động thủ, ném ra trên trăm mai không gian giới chỉ, quăng về phía Mục Vân. Mục Vân cũng không khách khí, từng cái điều tra. Ngươi cần gì, trực tiếp cầm. Mục Vân nhìn về phía chỉ phù, nói, còn lại đều thuộc về ta. Chỉ phù nhếch miệng cười nói, được. Nàng hiện tại xem như minh bạch, Mục Vân vì cái gì đều để ý. Nhân phẩm chí tôn thần đan, nhân phẩm chí tôn thần khí các loại, đối tại một ít chí tôn đến nói, nhưng thật ra là có cũng được mà không có cũng không sao. Có thể là Mục Vân thu hết. Cái này ra hỏa, thủ hạ còn có một đại bang người cần nuôi sống. Cựu Thiên Vân Minh. Không nghĩ tới Đông Hoang Đại Địa ra cái này một cái thế lực, thật đúng là có ý tứ. Chuyến này kết thúc, nàng nhất định muốn trở về cùng tiểu sư tỷ nói một chút. Lần này xuất hành, gặp được Mục Vân, thật đúng là có một phen đặc biệt thu hoạch. Mà giờ khắc này, Kim Lỗi, Hỏa Đông Thiên, Hung Hùng, Diệp Phù Phong bốn người, nhìn thấy Mục Vân cùng chỉ phù liền tại bọn hắn trước mắt, chia cắt chiến lợi phẩm, tức giận đến muốn thổ huyết. Chương 2799, giao ra. Cái này ra hỏa, quá chiêu hận. Mục Vân cùng chỉ phù, giờ phút này lại là mặc kệ, chỉ ở hai người trước mặt, vô cùng náo nhiệt chia cắt. Không bao lâu, phủ thành chủ bên trong, mấy thân ảnh, từng cái đến. Thiên Man Môn, Man Uyên, Ô Tháp nhất tộc Ô Tháp Cảm, cùng với Xích Trúc Long tộc Trúc Diệu Thiên. Tam phương từng cái đi ra, nhìn xem chỗ cửa lớn, lại là không biết vì sao. Kim Giác Thu tộc cùng Hỏa Lân sư tộc người, đã sớm rời đi. Hiện tại thế mà còn tại nơi đây dừng lại. Mà lại Hung Linh Tông cùng Hoàng Cực cung người, cũng không đi. Ba người vừa muốn nói gì, nhìn thấy trên mặt đất một đống thi thể, đột nhiên biến sắc. Nguyệt Linh Lung, Liêu Thông Nguyên, chết. Không thể tưởng tượng nổi. Lập tức, Trúc Diệu Thiên, Ô Tháp Cảm, Man Nguyên ba người, cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận nhìn xem tứ phương. Chuyện gì xảy ra? Man Nguyên mày nhăn lại, có phần lạnh lùng nói. Bọn hắn vô ý thức cho rằng, cái này tứ phương, liên thủ. Muốn không buông tha hiểm nguyện các người, làm sao có thể chết sạch rồi? Ngươi hỏi ta. Hung Hùng hừ một tiếng nói, chẳng bằng hỏi hắn. Hung Hùng chỉ bên ngoài đình viện. Mục Vân nhìn thấy tam phương xuất hiện, mỉm cười. Quy củ cũ, đồ vật lưu lại, người chờ lấy. Mục Vân khẽ cười nói. Ngươi là người phương nào? Là các ngươi. Giờ phút này, Man Uyên cùng Trúc Diệu Thiên gần như đồng thời mở miệng. Hai người giờ này khắc này, ánh mắt lánh miệt. Trúc Diệu Thiên khẽ nói, ngày đó chạy rất nhanh, hiện tại ngược lại là dám lộ diện, hai cái chuột nhắt, vừa vặn vì ta Xích Trúc Long tộc võ giả đền mạng. Trúc Diệu Thiên một câu rơi xuống, vừa xài bước ra ở giữa, trong tay một quyền, lực lượng trào lên, thẳng hướng Mục Vân. Vâng! Một đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Đại môn, hoàn hảo không chút tổn hại. Một đạo thủy ba văn ngân xuất hiện, đem hết thể công kích triệt để hấp thu. Muốn chết! Mục Vân hừ một tiếng, một quyền giết ra. Thủy ba văn ngân bên trong, một đạo quyền kình vọt ra. Phanh! Trúc Diệu Thiên một cái sơ sẩy, sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Chí tôn thần trận. Trúc Diệu Thiên sắc mặt khó coi. Biết liền tốt, giao ra đi. Mục Vân giờ phút này lần nữa nói, không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Mục Vân một câu rơi xuống, nhìn xem Tam Phương. Giờ phút này, Man Uyên, Trúc Diệu Thiên, Ô Tháp Cảm ba người, như thế nào còn có thể không rõ. Mục Vân cái này là ăn cướp bọn hắn đâu. Nhìn Kim Lỗi, Hỏa Đông Thiên, Diệp Phù Phong, Hung Hùng bốn người biểu lộ, kia là bị đánh cướp qua nữa nha. Tiểu tử, ngươi biết ngươi. Chớ nói nhảm tốt sao. Mục Vân không kiên nhẫn khoát tay một cái nói, nhìn thấy những tên kia hạ chẳng sao. Trúc Diệu Thiên giờ phút này, lựa chọn ngầm miệng. Nguyệt Linh Lung chết, Kim Lỗi bốn người khuất phục, đủ để chứng minh vừa rồi xảy ra chuyện gì. Kim Lỗi giờ phút này cười nói, Man Uyên, Ô Tháp Cảm, đem không gian giới chỉ giao cho Mục Vân đi. Không phải vậy, Nguyệt Linh Lung chính là hạ tràng, cũng không mất tích, nhanh lên đi. Nghe được Kim Lỗi lời này, Ô Tháp Cảm lại là sương sờ. Ngươi là Mục Vân. Ô Tháp Cảm nhìn về phía Mục Vân, lại hơi hơi cười một tiếng, nói, chúng ta Ô Tháp nhất tộc, một mực tại tìm ngươi. Đừng lôi kéo làm quen. Chỉ phù giờ phút này lại là thúc giục nói, thật mất tích, không gian giới chỉ đều giao ra, bằng không thì chết đường một đầu. Ô Tháp Cảm sắc mặt biến hóa. Trước khi đến, bọn hắn Ô Tháp nhất tộc đại tế tự mình phân phó nói, nếu là gặp được một vị gọi Mục Vân thanh niên, có thể tại đủ khả năng chỗ, rồi ra viện trợ tay. Nhưng là bây giờ, bọn hắn bị Mục Vân ăn cướp rồi. Mục Vân, chúng ta không có ác ý. Ô Tháp Cảm giải thích nói, có thể là trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại không thể nói là đại tế tự phân phó. Còn nữa, nói, Mục Vân cũng phải tin a. Đừng nói nhảm. Chỉ phù lần nữa nói, nhanh. Giờ phút này, ba người sắc mặt đều là có chút khó coi. Cái này ra hỏa, thật muốn đánh cướp. Hừ. Xích Trúc Long tộc Trúc Diệu Thiên, giờ phút này bàn tay hất lên, một mai không gian giới chỉ vung ra. Ngay tại giờ phút này, Hung Linh Tông hung hùng đột nhiên nói, Trúc Diệu Thiên, nghe nói ngươi được một mai địa phẩm chí tôn thần đan, cũng đừng che giấu. Hung hùng, ngươi muốn chết. Ta muốn chết, ngươi có thể làm gì được ta? Hai người một bộ hỏa khí nổi lên tư thế. Mục Vân cùng chỉ phù thấy cảnh này, lại hơi hơi cười một tiếng. Vừa rồi Kim Lỗi bán Hung Hùng, hiện tại Hung Hùng bán Trúc Diệu Thiên. Xem ra không cần bọn hắn nghĩ tâm tư đi đào móc những người này giá trị. Hung Linh Tông cùng Xích Trúc Long tộc quan hệ, từ trước đến nay không tốt, tại chỗ mấy vị thiên kiêu cũng đều biết. Dưới mắt, không ai xen vào. Bọn hắn đều bị vơ vét sạch sẽ, nếu là cái này ba vị còn chừa chút cái gì, kia trong lòng có thể không thoải mái. Huống hồ, các phương lúc đầu vì tranh đoạt bảo vật, đã là quan hệ cứng ngắc. Hiện tại, đều tự phá, làm cho đối phương trong lòng khó chịu, trong lòng mình tóm lại là sẽ rất thoải mái. Đừng che giấu. Mục Vân nhìn về phía ba người, lần nữa nói, lại cho các ngươi một cơ hội, giao ra thân hết thể thần binh pháp bảo thần đan, nếu là tiếp tục người nói ra các ngươi còn có dấu đồ vật, vậy ta liền giết người. Trúc Diệu Thiên, Man Uyên cùng Ô Tháp Cảm ba người, sắc mặt khó coi. Trúc Phong bị Mục Vân cùng chỉ phù giết chết. Trúc Diệu Thiên nội tâm vốn là tức giận. Mà bây giờ, hắn lại bị Mục Vân uy hiếp. Đến mức Ô Tháp Cảm, càng là biệt khuất. Đại tế tự chính miệng phân phó, gặp được Mục Vân, có thể trợ giúp Mục Vân. Có thể là cái này ra hỏa, ăn cướp đánh tới trên người bọn họ đến. Tam phương, từng cái giao ra từng mai không gian giới chỉ. Mục Vân cùng chỉ phù hai người, lại lần chia cắt lên. Giờ phút này, thất phương đều tự tán mở, ánh mắt che lấp, nhìn xem lẫn nhau, cũng là nộ hỏa thiêu đốt. Mỗi người, đều là nghĩ đến đối phương là ngu xuẩn. Trong lúc nhất thời, trang diện rất là yên tĩnh. Mục Vân lại là mặc kệ những thứ này. Lần này, kiếm bột phát. Vẹn vẹn là không gian giới chỉ, cũng hơn ngàn mai. Những này không gian giới chỉ, thế nhưng đều là chí tôn thần khí pháp bảo, tính ổn định càng mạnh. Chớ nói chi là, bên trong là các phương thiên kiêu chuyến này thu hoạch, cùng với bọn hắn tự thân tồn trữ. Chỉ phù giờ phút này, cũng là từng cái chọn. Lúc đầu lần này, tìm tới Mục Vân hợp tác, bất quá là cơ duyên xảo hợp. Thật không nghĩ đến, cái này Mục Vân, không ngừng mang cho nàng kinh hỉ. Xem ra chính mình quả nhiên là người đẹp, vận khí cũng tốt. Giờ này khắc này, các phương yên tĩnh. Không bao lâu, lại một đội nhân mã đến. Tích Trần Tê tộc, Bát Sĩ Tử Mãng tộc, Phương gia cùng Tiểu gia. Tịch Lăng Trần, Thử Tuân, Phương Xanh, Tiểu Thiên Tắc. Bốn người xuất hiện tại đình viện bên trong, nhìn xem thất phương, lại nhìn thấy Nguyệt Linh Lung đám người thi thể, cẩn thận không thôi. Tình huống như thế nào? Thứ phương giờ phút này, nội tâm không rõ ràng cho lắm. Giao ra, giao ra, giao ra. Cơ hồ là đồng thời, Mục Vân còn chưa mở miệng, tam đạo thanh âm vang lên. Trúc Diệu Thiên, Man Uyên cùng Hung Hùng ba người, cơ hồ là trăm miệng một lời. Mẹ nó, tình huống như thế nào? Giao ra cái gì? Bốn người một mặt mộng bức. Tịch Lăng Trần cao to, giờ phút này thanh âm rầu rĩ nói, giao ra cái gì? Một bên, Kim Giác Thu tộc Kim Lỗi mở miệng nói, trên người trí bảo, đều giao ra đi, ngươi đạt được món kia địa phẩm chí tôn thần khí, cũng không cất giấu. Từ Tuân, ngươi đạt được 30000 giọt chí tôn thần dịch, cũng không cất giấu. Phương Xanh, ngươi viên kia chí tôn pháp cổ đan, cũng giao ra đi. Giờ này khắc này, Diệp Phù Phong, Hỏa Đông Thiên các loại, cũng là từng cái mở miệng. Các ngươi điên rồi sao? Phương Xanh giờ phút này sắc mặt mấy chuyến biến hóa. Bọn gia hỏa này, nổi điên làm gì điên? Đừng chậm trễ đại gia thời gian tốt sao? Man Uyên trầm giọng nói, trên người đồ vật, một kiện không kém, giao cho Mục Vân cùng chỉ phủ. Mẹ nó! Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Phương Xanh, Tiểu Thiên Tắc bốn người, giờ phút này là thật sự mở bức. Chỉ là từ từ, bốn người lại là sắc mặt biến hóa. Bọn hắn đại khái làm rõ đầu mối. Cái này là đại gia bị khống trụ. Mục Vân cùng chỉ phủ, đánh cướp. Giờ phút này, Mục Vân ngoắc ngón tay, bốn vị, giao ra đi. Không giao như thế nào? Bác sĩ Tử Mãng tộc Tử Tuân giờ phút này hờ hững nói. Chết. Cho. Tử Tuân bàn tay vung lên, hai cái nhẫn, trực tiếp vút không mà đi. Mục Vân sững sờ. Chỉ phù sững sờ. Những người khác cũng là sững sờ. Tử Tuân điệu bộ này. Rất có một bộ liều mạng tư thái. Có thể nghe được Mục Vân, lại là không chút nào từ chối, trực tiếp giao ra toàn bộ. Cái này ra hỏa. Trực tiếp để người có phần phản ứng không kịp. Mục Vân cũng nghiêm túc. Không bao lâu, Phương Xanh, Tiểu Thiên Tắc, Tịch Lăng Trần đám người, cũng là từng cái giao ra trên người đổ vật. Thấy cảnh này, Mục Vân gật gật đầu. Đại khái quan sát từng cái không gian giới chỉ. Mục Vân nội tâm cuồng hỉ. Lần này, Chí Tôn Thần Khí, trọn vẹn trước đêm. Chí Tôn Thần Đan, gần vạn quả. Chí Tôn Thần Quyết, cũng có 4-500 bản. Cự phú. Trọng yếu nhất, không phải những thứ này, mà là Chí Tôn Linh Dịch. Trọn vẹn 9.000 vạn dọn. Mà Chí Tôn Thần Dịch, 11 vạn dọn. Chuyển đổi thành Chí Tôn Linh Dịch, kia chính là một ước 1.000 vạn dọn. Phắt. Mục Vân trong lúc nhất thời, hô hấp có phần gấp rút. Đồ vật đã giao, có thể để chúng ta rời đi đi. Kim Lỗi giờ phút này hừ một tiếng. Yên tâm, ta nói lời giữ lời. Mục Vân cười cười, quay người liền muốn rời đi. Uy, ngươi đi như thế nào rồi? Hoàng Cực Cung Diệp Phù Phong nội vàng quát. Nga đúng rồi. Mục Vân cười nói, tòa trận pháp này, không có ta gia trì, đại khái sau nửa canh giờ, liền hội phá vỡ, đến thời điểm các ngươi liền có thể ra. Đa tạ chư vị, trưởng nghĩa xuất thủ, cáo tử. Lời nói rơi xuống, Mục Vân khoan thai rời đi. Trong trận pháp, đám người triệt để lộn xộn. Các ngươi thật sự là tốt. Phương Gia Phương Xanh giờ phút này khẽ nói, tất cả mọi người là tại huyền giới bên trong, làm việc thật tuyệt. Phương Xanh, ngươi bây giờ phàn nàn chúng ta. Cũng không phải chúng ta đoạt ngươi đồ vật. Hoàng Cực Cung Diệp Phù Phong cười lạnh nói, có công phu này, còn là ngẫm lại, thế nào đoạt lại đi. Gặp ngươi nhóm, thật sự là không may. Xích Trúc Long tộc Trúc Diệu Thiên, giờ phút này chửi nhỏ một tiếng. Đám người giờ phút này, đều là tâm tình táo bạo. Cũng không có lại nhiều mở miệng, nếu không, thật khả năng sẽ đánh lên. Giờ phút này, hận nhất, lại là Mục Vân. Cái này hỗn đản. Người thật là xấu. Cùng lúc, chỉ phù theo Mục Vân rời đi, cười nói, nhưng là, quá mềm lòng, vì cái gì không giết bọn hắn diệt khẩu. Một ngày bọn hắn rời đi, ngươi Cửu Thiên Vân Minh liền xong đời rồi. Ngươi cho rằng ta không muốn. Mục Vân lại là cười khổ nói, cũng không phải là không muốn, mà là làm không được. Toàn bộ phủ đệ đại trận, liên hoàn không dứt, uy lực mạnh mẽ, ta có thể vây khốn bọn hắn, nhưng nếu là nghĩ dựa vào đại trận, triệt để chém giết bọn hắn, chính ta đoán chừng không chịu nổi đại trận cường đại, liền sẽ bị sinh sinh đè chết. Đối với cái này, Mục Vân cũng là cảm giác đáng tiếc. Chính mình tiếp xúc Chí Tôn Thần Trận, chỉ là cất bước. Nếu là có thể tiến thêm một bước, những tên kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 2800, bọn hắn, đến cùng là ai? Giết người diệt khẩu, hắn làm sao không minh bạch? Chỉ phù giờ phút này không có nói nhiều. Như thế nói đến, kia Mục Vân Cửu Thiên Vân Minh, là thật sự nguy hiểm. Chỉ là Mục Vân cũng không phải người lỗ mãng. Biết rõ các đại thế lực thiên kiêu không thể trêu chọc, nhưng lại vẫn ý như là trêu chọc, nhất định có hậu thủ tới. Dù sao, Mục Vân đúng là rất nhiều nơi lệnh người cảm giác hiếu kỳ. Tiếp xuống định làm như thế nào? Chỉ phù lần nữa nói. Rời đi trước nơi đây đi. Mục Vân thở ra một hơi, cái này hạ đoạt thập nhị đại thế lực các phương đệ tử. Bọn hắn nhất định sẽ không tha cho ngươi ta tại địa phương này. Chúng ta có thể rời đi. Chứ Huyết Nguyệt Thành, còn có những thành trì khác, đáng tiếc. Chỉ phù giờ phút này có phần không bỏ được. Nàng cũng không phải không bỏ được trí bảo, mà là không bỏ được cứ như vậy rời đi. Thật vất vả ra một lần, còn không có chơi chán, liền phải trở về. Nếu là cha biết nàng trốn thoát, kia nộ hỏa. Cũng không biết nương xuất quan không có. Trong lúc nhất thời, chỉ phù cũng là có chút dầu dĩ không vui. Hai người dọc theo nước biển chi trụ, hướng phía Huyết Sát Hải mặt bơi đi. Ừm. Chỉ là, nhìn xem mặt biển bên trên, hai người lại là dừng lại thân ảnh. Giờ này khắc này, mặt biển bốn phía, lần lượt từng thân ảnh đứng vững. Thế lực khắp nơi địa tôn nhóm, vẫn ý như là trông coi tại địa phương này. Mà lại, những cái kia sớm rời đi các phương đệ tử, đều bị chụp tại hải trụ bên trong, chưa từng rời đi. Vì cái gì không để chúng ta rời đi? Một tên Chí Tôn đỉnh phong võ giả quát. Các ngươi thập nhị đại thế lực, không khỏi quá bá đạo. các đệ tử ở phía dưới, bá chiếm chỗ tốt nhất, không để chúng ta tiến nhập, các ngươi lại canh giữ ở phía trên, không để chúng ta rời đi. Đúng vậy a, thực sự là khinh người quá đáng. Các phương võ giả, giờ phút này đều là tức giận bất bình quát. Thập nhị đại thế lực tiến nhập đệ tử, liên thủ lại, đem bọn hắn khu trục. Huyết Nguyệt thành phủ thành chủ, tam đại phó thành chủ phủ đệ, bọn hắn căn bản không có phần. Thập nhị đại thế lực, ngang ngược đem bọn hắn đuổi ra. Phía dưới chí tôn, khu trục bọn hắn rời đi Huyết Nguyệt thành. Phía trên địa tôn, lại cản bọn họ lại, không để bọn hắn rời đi. Những người này, ý thế hiếp người, quá mức. Chư vị an tâm chớ vội. Một tên địa tôn lão giả, giờ phút này đi ra, cười nói, đại gia nếu là cùng một chỗ tiến nhập, vậy liền đi ra đến, các vị cần gì phải gấp gáp rời đi. Chúng ta cũng sẽ không cưỡng ép xem xét các vị được cái gì, dù sao mật địa chuyến đi, đại gia đều tự bằng vào bản lĩnh. Hy vọng đại gia kiên nhẫn chờ đợi, các loại phương trở về, đại gia tự nhiên có thể rời đi. Mục Vân cùng chỉ phù thấy cảnh này, hơi nhíu mày. Cái này hạ phiền phức. Chỉ phù cau mày nói, những lao hồ ly này, chẳng lẽ được cái gì phong thanh rồi? Chưa chắc. Mục Vân giờ phút này lại là nói, bọn gia hỏa này, tám thành là bởi vì, không thấy được chính mình đệ tử ra, lo lắng Huyết Nguyệt thành bên trong, có vật gì tốt, bị những người khác đạt được. Tại nơi này bao vây chặt đánh, không khiến người ta rời đi, chính là vì cam đoan, bọn hắn tâm đắc lợi ích lớn nhất. Nếu có người siêu việt bọn hắn, đoán chừng hội đại khai sát giới. Chỉ phù giờ phút này càng là vẻ mặt đau khổ. Cái này hạ làm sao bây giờ? Mục Vân giờ phút này, cũng là có chút đau đầu. Không nghĩ tới, những thế lực này, hiện tại thế mà chơi chiêu này. Chờ đợi cơ hội đi. Mục Vân giờ phút này nói, đáy biển thế giới diện tích rộng lớn, trừ Huyết Nguyệt thành, còn có địa phương khác. Thực sự không được, chúng ta đi địa phương khác tránh né. Dù sao thân trên có đại lượng chí tôn linh dịch, không được chúng ta liền tu hành đến địa tôn lại xuất thế lần nữa, xem bọn hắn làm sao bây giờ. Chỉ phù nghe đến lời này, càng là một buồn bực. Tu hành đến địa tôn, kia được bao nhiêu năm? Tại đáy biển này, còn không phải bị nín chết. Chỉ phù vô ý thức lắc đầu. Mục Vân giờ phút này, cũng là bất đắc dĩ. Ba ba ba. Mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Phía dưới, đột nhiên lần lượt từng thân ảnh lao vùn vụt tới. Mục Vân cùng chỉ phù lập tức lẫn vào đám người, ẩn nấp đi. Kim lỗi. Một tiếng la lên, tại lúc này vang lên. Kim giác thu tộc dẫn đội một vị địa tôn cường giả, Kim Vĩnh Sương tại lúc này đi ra. Hương thúc. Kim lỗi nhìn thấy Kim Vĩnh Sương, nước mắt cơ hồ muốn ngã xuống. Còn dư đám người, cũng là tìm đến chính mình địa tôn trưởng bối, từng cái tới gần. Phát sinh chuyện gì rồi? Kim Vĩnh Sương khó hiểu nói. Chúng ta chuyến này thu được chí bảo, đều bị người đoạt, thậm chí ngay cả chúng ta lúc đầu tổn chữ, cũng bị đoạt. Kim lỗi đoán hận nói, bọn hắn đem chúng ta không gian giới chỉ, tất cả đều cấp đi. Bọn hắn. Kim Vĩnh Sương giờ phút này khí tức cường đại nở rộ, địa tôn, ngưng tụ chí tôn chân thân. Giờ phút này Kim Vĩnh Sương uy áp phóng thích ra, quanh mình mấy ngàn người, đều là cảm giác được uy hiếp cực lớn. Là ai làm chuyện tốt? Khi dễ ta Kim giác thú tộc không người sao? Kim Vĩnh Sương rít lên một tiếng. Hắc hắc, Kim Vĩnh Sương, các ngươi Kim giác thú tộc đệ tử, chính mình vô dụng, quái được hắn người. Một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên. Trúc dập, các ngươi xích trúc long tộc, là muốn cùng chúng ta Kim giác thú tộc, phân cao thấp sao? So liền so, sợ ngươi hay sao? Xích trúc long tộc trúc dập địa tôn, giờ phút này cười nhạo nói. Một bên, trúc diệu thiên lại là lôi kéo nhà mình trưởng bối ống tay áo. Trúc dập lời này không giả. Tiềm nguyện các tàu bằng chấp sự giờ phút này cũng là cười nói, chính ngươi bất tranh khí, nhưng không trách được hắn người. Giờ phút này, trúc diệu thiên lại là cười lạnh một tiếng, vừa xài bước ra. Tàu bằng tiền bối, các ngươi hiểm nguyện các người, bị bọn hắn giết sạch, thật đúng là đủ không chịu thua kém. Đúng rồi. Kim lỗi tiếp lời, Nguyệt Linh Lung cùng Liễu Thông Nguyên. Chết thật là thảm, các ngươi còn là điều động đệ tử xuống dưới, cho bọn hắn nhặt xác đi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tao bằng sắc mặt kinh biến. Trúc dập địa tôn nhìn về phía Trúc Diệu Thiên, vội vàng nói, đến cùng chuyện gì phát sinh rồi? Bọn hắn, đến cùng là ai? Dập thúc, Huyết Nguyệt thành bên trong, xuất hiện hai người, tên là Mục Vân cùng chỉ phụ, thừa dịp chúng ta tiến nhập phủ thành chủ thời điểm, phong phủ thành chủ, đoạt chúng ta không gian giới chỉ, chúng ta sở được đến hết thảy. Đều bị cái kia Mục Vân cướp đi. Trúc Diệu Thiên đoán hận nói, tên kia, trên người bây giờ chí ít hơn ức chí tôn linh dịch, hơn 10 vạn chí tôn thần dịch. Lời này vừa nói ra, bốn phía xôn xao. Hơn ức giọt chí tôn linh dịch, 10 vạn chí tôn thần dịch. Đây là khái niệm gì? Phổ thông tam đẳng thế lực, tích xúc cũng không có nhiều như vậy. Bị hai người đoạt rồi. Lời này vừa nói ra, thế lực khắp nơi, đều là bắt đầu hỏi thăm. Không bao lâu, các phương địa tôn, sắc mặt khó coi. Mục Vân, chỉ phủ, một cái chí tôn hậu kỳ, một cái chí tôn đỉnh phong. Đoạt bọn hắn thập nhị đại thế lực ngàn vị chí tôn phía sau lưng. Nói ra, ai dám tin? Ngu xuẩn. Giờ phút này, một tiếng quát tháo, tại lúc này vang lên. Phương gia dẫn đội địa tôn Phương Học Hàn nhìn về phía Phương Xanh, quát lớn, để ngươi giao, ngươi liền giao rồi. Hàn thúc. Phương Xanh sắc mặt khó coi nói, ta vừa xuất hiện, bọn gia hỏa này liền nói cho Mục Vân, trên người ta có cái gì trí bảo. Phương Học Hàn sắc mặt tâm trầm. Những này ngu xuẩn, mình bị đoạt, liền ước gì người khác giống như bọn hắn. Phương Học Hàn lần nữa nói, kia ngươi cũng là thật quá ngu xuẩn, ta ngày thường bên trong, dạy thế nào đạo ngươi. Gặp chuyện không thể thất kinh, giống những thứ ngu xuẩn kia, rối loạn tâm lòng. Phương Học Hàn thanh âm cực lớn. Ta hỏi ngươi, Mục Vân đã cướp đoạt các ngươi không gian giới chỉ, vì cái gì không giết các ngươi diệt khẩu? Cái này, đó là bởi vì hắn làm không được. Phương Học Hàn quát, nếu không, kẻ này như thế kế hoạch, làm gì lưu lại cho mình phiền phức? Có thể là Nguyệt Linh Lung. Kia là giết gà dọa khỉ, cho các ngươi nhìn. Các ngươi ngàn vị trí tôn tụ tập, nếu thật là liên hợp nhất lên, Mục Vân căn bản là không có cách giết chết các ngươi. Phương Học Hàn nói đến chỗ này, thở dài một tiếng. Tốt một cái Mục Vân. Có lá gan chặn đường thập nhị đại thế lực hậu nhân thiên tài. Không thể không nói, là một cái không muốn sống nhân vật. Phương Học Hàn lời này vừa nói ra, các phương thiên tài, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a. Dùng Mục Vân ngay lúc đó tư thế, hoàn toàn có thể giết bọn hắn diệt khẩu, tên kia, cũng không giống như là lòng dạ đàn bà. Sở dĩ không có giết bọn hắn. Chỉ có thể nói Mục Vân. Không có khả năng kia. Bị đuồng nghịch. Bọn hắn hết thể bị đuồng nghịch. Tiểu gia Kiều Lương chết giờ phút này cũng là sắc mặt tâm trầm. Giờ phút này, Phương gia cùng Tiểu gia đám người tập hợp, thấp giọng thì thầm cái gì. Xích Trúc Long tộc cùng Tích Trần Tê tộc người, cũng là tụ tập cùng một chỗ. Đáng ghét, đáng ghét. Tiềm Nguyệt các tàu bằng chấp sự, thân thể run rẩy, nghiến răng nghiến lợi. Nguyệt Linh Lung chết. Liêu Thông Nguyên chết rồi. Hai người này là hiểm nguyện các trí tôn cảnh giới nhân vật thủ lĩnh. Bị người giết chết tại huyết sát hải vực bên trong. Hắn như thế nào cùng hiểm nguyện các cao tầng bàn giao? Mà lại, Nguyệt Linh Lung có thể là phó các chủ Nguyệt Thiên Minh nữ nhi, càng là các chủ Nguyệt Hạ thần nữ nhỏ nhất một vị đồ đệ. Lần này, ra đại phiên toái. Tao Băng lập tức nhìn về phía bên cạnh một người, quát khẽ nói, hồi bẩm tông môn việc này, hy vọng tông chủ điều động trí tôn đệ tử đến đây, tru sát Mục Vân. Vâng. Giờ phút này, Hung Linh Tông, Hoàng Cực Cung, Kim Giác Thú Tộc, Hỏa Lân Sư Tộc các phương, cũng là nộ khí đằng đằng. Chỉ là một cái trí tôn hậu kỳ mà thôi. Âm mưu tính toán tất cả mọi người. Đáng chết. Ô Tháp nhất tộc, Ô Tháp Cảm sắc mặt cũng khó nhìn. Ô Tháp Sơn đại thúc. Ô Tháp Cảm nhìn về phía Ô Tháp Sơn, nói, cái kia Mục Vân, quá đáng ghét, đại tế tự thế mà còn để chúng ta giúp hắn, hắn ở đâu cần dùng tới giúp, đem chúng ta cũng đoạt. Nghe đến lời này, Ô Tháp Sơn cũng là nhíu mày. Đại tế tự là Mục Vân, điểm ấy có thể xác định. Ô Tháp Sơn từ từ nói, chỉ là Mục Vân, chưa hẳn biết đại tế tự là người phương nào. Trong lúc này, chỉ sợ tạo thành hiểu lầm. Ô Tháp Cảm, ngươi dẫn người tiếp tục trở về, truy tìm Mục Vân tung tích. Ta lập tức sai người bẩm báo đại tế tự việc này, lần này, các phương bị bắt cóc, những này địa tôn nhóm, làm sao có thể dưới mắt khẩu khí này. Ô Tháp Sơn phân tích nói, bọn hắn khẳng định hội chết thân đi giết Mục Vân, ngươi cũng đi, nhưng là tận ngươi có khả năng, bảo hộ Mục Vân. Ta sẽ hỏi tinh tường đại tế tự, rốt cuộc là ý gì? Ừm. Ô Tháp Cảm giờ phút này gật gật đầu. Cái này Mục Vân, thật là cả gan làm loạn. Thập nhị đại tam đẳng, lần này đến, đều là trí tôn thần cảnh cấp bậc nhân tài kiệt xuất. Mục Vân một hơi cướp sạch. Thật không sợ chết ta. Mà lại, trọng yếu nhất là, Mục Vân vẫn chỉ là trí tôn hậu kỳ mà thôi. Tiểu tử này, nếu là đến trí tôn đại viên mãn, không khỏi liền địa tôn đều dám đoạt. Đồng thời, Thiên Man Môn. Man Trọng Sơn địa tôn nhìn về phía Man Uyên, nói, Man Uyên, ngươi là trí tôn đại viên mãn, kia Mục Vân cùng chỉ phủ, ngươi nếu gặp gỡ, phất tay có thể giết. Man Trọng Sơn thấp giọng nói, trên người người này, nắm giữ hơn ức trí tôn linh dịch, còn có 10 vạn trí tôn thần dịch, chúng ta Thiên Man Môn nếu là đạt được, có thể đoán tạo ra một nhóm lớn địa tôn, thiên tôn. Lần này, ngươi nếu là có thể chiếm, tương lai môn chủ chi vị, ngươi đều có phần. Chương 2801, 12 đầu đường. Lời này vừa nói ra, Man Uyên gật gật đầu. Man gia, tại Thiên Man Môn bên trong, vốn là bộ rễ ung tùm, thế lực cường đại. Hắn Man Uyên. Càng là thiên tài chi tư. Ta minh bạch. Bọn hắn bị cướp đi trí tôn thần khí, trí tôn thần đan, trí tôn thần quyết, phần lớn là nhân phẩm, số ít địa phẩm. Những này đối tam đẳng thế lực cao tầng đến nói, không tính là gì. Có thể là hơn ước chí tôn linh dịch, hơn 10 vạn chí tôn thần dịch. Cái này là một bút cự phú. Đừng nói chí tôn, địa tôn, chính là thiên tôn đều sẽ xuất thủ cấp đoạn, thần tôn cũng hội tâm động. Đây mới là các phương nhìn chúng. Kia là toàn bộ huyết nguyệt thành bên trong chí tôn linh dịch cùng chí tôn thần dịch tích xúc, bị Mục Vân toàn đoạt. Giờ phút này, các phương đều tại dặn dò môn hạ đệ tử. Như thế số lượng chí tôn linh dịch cùng chí tôn thần dịch bị cướp, kia là tuyệt đỉnh đại sự. Chuyện này, không thể cứ như vậy được rồi. Một mực thời gian, trong cột nước bên ngoài, phi thường náo nhiệt. Cái khác tam đẳng thế lực các chí tôn, cũng là kích động. Thập nhị đại thế lực bị cướp. Bị một cái chí tôn hậu kỳ, một cái chí tôn đỉnh phong cho đoạn. Nếu là bị một vị địa tôn đoạn, bọn hắn đương nhiên không lời nói. Nhưng là bây giờ, cũng không phải. Kể từ đó, bọn hắn cũng có cơ hội, đi liều một phen. Dù sao, bọn hắn trong những người này, không thiếu chí tôn đỉnh phong, viên mãn cường giả. Hiện tại, chí tôn sơ kỳ cùng trung kỳ đệ tử, lập tức ra. Phương gia Phương Học Hàn giờ phút này mở miệng nói, đã hai người kia đã là chí tôn hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới, chí tôn sơ kỳ cùng trung kỳ cảnh giới đệ tử liền đứng đi, để tránh bị lẫn vào trong đó. Lời này vừa nói ra, các phương tán đồng. Hiện tại các phương địa tôn đều tại địa phương này. Chí tôn sơ kỳ cùng chí tôn trung kỳ đệ tử xuất hiện, thêm ra người, kia liền có thể là Mục Vân cùng chỉ phụ giả trang. Mà trước đem kẻ yếu cho lột trừ, tiến nhập bên trong, toàn bộ là chí tôn hậu kỳ phía trên võ giả, Mục Vân cùng chỉ phụ, không chỗ có thể trốn. Không sai. Tiểu gia Tiểu Lương chết giờ phút này cũng là mở miệng nói, nói không chừng hai tên khốn kiếp kia, liền lẫn trong đám người, các phương địa tôn, trước hết để cho môn hạ đệ tử tụ tập tại hải trụ bên trong một bên đi. Chúng ta cẩn thận kiểm kê nhân số. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cùng chỉ phụ đều là thầm mắng một tiếng. Bọn gia hỏa này, đủ âm hiểm. Chúng ta đi. Mục Vân mở miệng nói, ta liền không tin, chỉ có cái này một cái cửa ra. Ừm. Hai người thân ảnh lóe lên, lập tức rời đi. Ai? Đột nhiên, có người dám nhận hai người rời đi. Là Mục Vân cùng chỉ phụ. Truy. Mau đuổi theo. Một giây lát ở giữa, hải trụ bên trong, tình cảnh đại loạn. Đâu còn có người nghe cái gì chí tôn sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới võ giả rời đi mệnh lệnh như vậy. Tất cả mọi người một mạch sông đi lên. Truy. Xích Trúc Long tộc Trúc Dập địa tôn giờ phút này ra lệnh một tiếng. Trúc Diệu Thiên giờ phút này dẫn người, lập tức đuổi kịp. Phía dưới, cứ như vậy phạm vi lớn. Bọn hắn không tin, Mục Vân có thể chạy trốn được. Giờ phút này, 10 thế lực lớn nhất, đám người lập tức giết ra. Tiềm Nguyệt các tàu bằng, khẩn trương không thôi. Đáng chết. Nguyệt Linh Lung cùng Liễu Thông Nguyên đều chết rồi, chỉ có hắn hiện tại không người có thể dùng. Nhanh nhanh nhanh, tin tức nhanh lên truyền lại trở về, không phải vậy, linh dịch cùng thần dịch liền đổ xuống sông xuống biển. Tàu bằng giờ phút này, đúng là rất gấp. Cùng lúc, Mục Vân cùng chỉ phù hai người, bỏ mạng chạy trốn. Thật sự là cướp bóc nhất thời thoải mái, sau đó chạy đứt ruột. Mục Vân đắng chát cười một tiếng. Chỉ phù lại là hắc hắc cười duyên nói, lúc này mới có ý tứ à, cái này huyết sát hải vực, ngũ đại ngoại thành một trong huyết nguyệt thành, cứ như vậy có ý tứ, hiện tại liền đi, nhiều không có ý nghĩa. Mục Vân nhìn về phía chỉ phù, lại là lắc đầu. Nữ nhân này, hận không thể thiên hạ đại loạn. Hậu phương, đạo đạo phá không âm thanh, theo đuổi không bỏ. Mục Vân cùng chỉ phù tốc độ cũng không chậm, hai người ẩn tàng khí tức, lại lần trở lại huyết nguyệt thành bên trong. Không bao lâu, lần lượt từng thân ảnh đã giáng lâm. Khí tức biến mất. Trúc Diệu Thiên mang theo hơn 10 người, cau mày nói, cho ta từng mảnh tìm, huyết nguyệt thành cứ như vậy lớn, bọn hắn chạy không xa. Vâng. Cùng lúc, Kim Lỗi, Hỏa Đông Thiên, Diệp Phù Phong đám người, cũng là từng cái truy tra. 10 thế lực lớn nhất võ giả cầm đầu, tăng thêm những phe khác yếu tam đẳng võ giả, tại huyết nguyệt thành bên trong, triệt để tìm tòi. Nếu không phải thành này trong ao kiến trúc, vật liệu đều là cực kỳ cứng cỏi, bọn hắn đã sớm phá huyết nguyệt thành, bức bách Mục Vân cùng chỉ phù hiện thân. Đi phủ thành chủ. Mục Vân giờ phút này trực tiếp mở miệng. Phủ thành chủ đại trận vẫn tại, coi như bị phát hiện, cũng có thể chống đỡ một hồi. Mà địa phương khác, tại các phương thảm thức lục soát hạ, sớm muộn cũng sẽ phát hiện hai người bọn họ. Hai người cùng nhau vào trong phủ thành chủ. Từ từ ở giữa, chung quanh càng ngày càng nhiều thân ảnh. Mục Vân cùng chỉ phù tiến nhập phủ thành chủ, trực tiếp xâm nhập trong đó. Trước đó bọn hắn tuyệt không tiến nhập, thành này chủ phủ bên trong cảnh trí, đến cùng như thế nào, bọn hắn thật đúng là không biết. Giờ phút này tiến đến mới nhìn đến, lớn như vậy phủ thành chủ, bốn phía viện lạc, cửu tiến cửu ra, tầng tầng lớp lớp, hết sức phiền phức. Bọn gia hỏa này, chính là người nhiều. Chỉ phù không phục nói, một cái chí tôn đại viên mãn đến, ta có thể đánh coi như hắn chân chó. Mục Vân giờ phút này, không có nói tiếp, mà là đến đến phủ thành chủ đại điện, nhìn xem đại điện bên cạnh, một tấm bản đồ. Kia địa đồ chất liệu cực kỳ đặc biệt. Giờ phút này, trên bản đồ ghi chú, hết sức kỳ quái. Toàn bộ địa đồ, dưới nhất bộ, một tòa đại điện bộ dáng kiến trúc lâm lập. Vô Tận Huyết Điện. Mục Vân nhìn kỹ lại. Mà tại Vô Tận Huyết Điện bên ngoài, giống như một đạo cầu vồng quy tích, khắc họa lấy 7 đạo điểm sáng. Thất Huyết Đế Vệ. Lại nhìn ra ngoài, lại là một đạo cầu vồng quy tích tiêu chí, cầu vồng hình dạng đường nét bên trên, khắc họa lấy ngũ đạo thành trì bộ dáng, Huyết Nguyệt Thành, chính là một. Chỉ phù giờ phút này nhìn về phía địa đồ, lại là nói, cái này đúng nha. Vô Tận Cổ Đế cùng Vô Giản Cổ Đế, đều là cổ lao xương hào đế. Cái này ngũ đại ngoại thành, xem ra chỉ là phía ngoài nhất mà thôi. Thất Huyết Đế Vệ sở ở vị trí, bảo vệ Vô Tận Huyết Điện, đoán chừng cái này Thất Huyết Đế Vệ, chính là Vô Tận Cổ Đế tâm phúc cấp bậc. Sau đó mới là Vô Tận Huyết Điện. Trọng yếu nhất chỗ. Chỉ phù cười nói, dạng này suy tính xuống tới, Vô Tận Huyết Điện bên trong, chúa tể cảnh, giới vị cảnh đều có. Cái này bên ngoài, cũng chỉ bất quá là tôn vị mà thôi. Tôn vị, tại Thương Lan thế giới, có thể được xưng là cao thủ. Có thể là cùng giới vị cảnh, chúa tể cảnh tồn tại so sánh, đúng là không đáng chú ý. Cũng chỉ có thể gọi là mà thôi. Nhìn như vậy đến, vị trí của chúng ta, tại nơi này. Mục Vân chỉ trên bản đồ, Huyết Nguyệt Thành vị trí. Như thế nào mới có thể đến cái khác bốn thành đâu? Huyết Nguyệt Thành, là không thể tiếp tục chờ đợi, nếu là bị cái phương pháp hạ, tuyệt đối không đường có thể trốn. Mà lại, trọng yếu nhất không phải trốn. Mục Vân nhìn thấy Huyết Nguyệt Thành thu hoạch, đối cái khác bốn thành nếu là nói không động tâm, kia là giả. Ngũ Đại Thành Trì, Huyết Nguyệt Thành bên ngoài, còn có Huyết Dương Thành, Huyết Tinh Thành, Huyết Minh Thành, Huyết Ngầm Thành. Cái này tứ đại thành trì, không có gì bất ngờ xảy ra, cùng Huyết Nguyệt Thành thực lực tương đương. Mà lại đều là tiền nhiệm Vô Tận Cổ Đế sở kiến thế lực ngoại thành. Như này, cái kia hẳn là giữa lẫn nhau, có nhanh chóng đến đối phương địa phương biện pháp. Thí dụ như, không gian truyền tống trận. Không gian truyền tống trận, có thể đem người cấp tốc xê dịch đến một chỗ khác. Điểm này, so thần tôn không gian xuyên toa, có thể là càng nhanh. Mà lại, chỉ có chí tôn thần trận sư có thể đoán tạo ra bực này trận pháp. Còn là đến thần tôn cảnh giới chí tôn thần trận sư. Chỉ có đến thần tôn, mới có thể trưởng khống không gian ảo diệu. Đây cũng là vì cái gì, Mục Vân trước đó cơ hồ không có đụng phải không gian truyền tống trận. Đồng thời, đệ cửu thiên giới, các đại vực giới, giữa lẫn nhau, cơ hồ là vô pháp xuyên qua. Trừ phi đến thần tôn, hoặc là nắm giữ đặc biệt thủ đoạn. Mục Vân nhìn xem địa đồ, thần sắc liền giật mình. Uy, ngươi thế nào rồi? Chỉ phù nhìn thấy Mục Vân sững sờ, nhịn không được nói. Ngươi không có cảm giác được kỳ quái sao? Mục Vân nói, bức tranh này. Rất kỳ quái. Ở đâu kỳ quái rồi? Sẽ động. Mục Vân lần nữa nói, ngươi nhìn kỹ, bản đồ này sẽ động. Chỉ phù giờ phút này nhìn kỹ hướng địa đồ. Có thể là nửa ngày thời gian, chỉ phù lại là lắc đầu. Ngươi có phải hay không bị dọa sợ rồi? Ở đâu động rồi? Mục Vân giờ phút này không có nói nhiều. Ngón tay một điểm. Trên bản đồ, Huyết Nguyệt Thành vị trí, đột nhiên biến thành một đạo điểm sáng. Mà ngay sau đó, phủ thành chủ hậu phương, một đạo cầu hình vòm, tại lúc này xuất hiện. Kia cầu hình vòm, lan tràn đến huyết hải chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa, phảng phất không có phần cuối. Một màn này, nhất thời ở giữa hấp dẫn thân ở Huyết Nguyệt Thành bên trong đám người quan tâm. Bọn hắn ở bên kia. Trong đám người, một đạo tiếng hô hoán vang lên. Lập tức, từng đạo tiếng xe gió, tại lúc này vang lên. Mục Vân giờ phút này cũng không nhiều lời, kéo chỉ phù, hai người tiến nhập phủ đệ chỗ sâu, dọc theo cầu nối, trực tiếp lao vùn vụt rời đi. Cái này cái quỷ gì? Không biết. Mục Vân nhìn xem phảng phất không nhìn thấy cuối cầu nối, nói, nhưng là cái này huyết sát hải vực, kỳ lạ vô cùng, chúng ta căn bản là không có cách rời đi Huyết Nguyệt Thành, tại đáy biển bên trong tiến lên. Có thể là cây cầu kia, càng giống là một con đường. Nói không chừng là thông hướng cái khác bốn thành. Có đạo lý. Chỉ phù giờ phút này hai mắt phát sáng, cười cười nói, Mục Vân, đi theo ngươi thật tốt, rất có ý tứ. Giờ phút này Mục Vân lại là đắng chát cười một tiếng. Thật có ý tứ. Bọn hắn bị đuổi giết đâu? Trốn không thoát, chính là chết. Giờ phút này, hai người tốc độ không chậm, không ngừng trước đi. Hậu phương, đã có người cũng leo lên cầu nối. Bắt bọn hắn lại, đừng để bọn hắn chạy. Trong mắt mọi người, hiện tại Mục Vân cùng chỉ phụ, không phải chí tôn hậu kỳ, chí tôn đỉnh phong võ giả, mà là hai cái tên dở hơi giấu. Đại biểu là hơn ước chí tôn linh dịch, hơn 10 vạn chí tôn thần dịch. Hành tẩu bảo tàng. Lần lượt từng thân ảnh, đi sát đằng sau.